Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn Xóm Ao. Xóm Ao hiện có hai người bệnh trầm trọng, rất nặng. Nặng đến mức giờ đây cái chết nhẹ ngang bằng hơi thở. Đó là chú Khiêu chồng thím Xanh, đó là bà Mền vợ lão Sùng. Cả hai đã là trái bóng trong chân đội bóng nhà thương. Đội bóng ấy đã cố gắng chuyển nhau, không cho lọt vào gôn tử thần, nhưng đều thất bại, để trái bóng bị lùng, và cũng vì đá quá, cuối cùng xẹp hơi. Ruộng rẫy, bò trâu đã bán sạch, gia đình họ đang trên bờ vực thẳm. Chú Khiêu ung thư gan thời kỳ chót, bà Mền ung thư phổi thời kỳ chót, chờ chết. Tổng quát, tình hình là như vậy, bi thảm là vậy. Đó là lý do sáng nay Thủy đưa hai túi ni lông đựng cam sành và sữa hộp cho Thuấn. Anh đi thăm họ nhanh lên, chần chừ sẽ không kịp thăm. Họ ăn được gì mà cam với sữa, tiền tốt hơn. Họ ăn bằng mắt. Thuấn nín lặng trước câu nói của vợ. Phải, người sắp chết không ăn gì, nhưng phải có đồ ăn để thấy. Thuấn xách hai túi cam, sữa, vội vàng ra khỏi nhà, quyết định đến chú Khiêu trước. Anh bước nhanh, tâm trạng bồng bềnh. Vừa bước chân lên thềm nhà, Thuấn đằng hắng mấy cái. Thấy Thuấn, thím Xanh lật đật bỏ cái thúng đan dở, đứng dậy thoăn thoắt ra cửa, xỉa tay đỡ cả hai túi cam và sữa. Đặt lên chiếc bàn gỗ tạp siêu vẹo nơi hiên, miệng phát tía lia như súng liên thanh khạc đạn. Chú mày cứ đòi chết, đòi chết, đòi chết. Ăn được gì mà mua nhiều thế này, thế này. Cứ đòi chết, không thèm sống, không muốn sống, cứ đòi chết. Sổ xong chàng âm thanh khỏe mạnh ấy, thím nhanh nhẹn chuyển hai túi quà vào đặt trên bàn thờ tổ tiên. Đoạn trở lại nơi góc phòng, đan tiếp cái thúng dở dang, dường như Thuấn không có mặt ở đấy, bình thản đến lạnh lùng. Thuấn chưa kịp mở miệng nói gì được, gặp thím là anh câm luôn. Chú Khiêu được đặt nằm trên chiếc chõng tre sát cửa sổ không cánh, trông thật hoang vu. Da chú màu vàng pha xanh như màu trái bưởi non. Có mấy chiếc lá vàng bị gió quật bay vào đậu trên ngực chú. Anh kéo chiếc ghế đầu vuông nhỏ, ngồi cạnh giường. Vừa nhặt mấy chiếc lá trên ngực chú quăng ra ngoài, vừa nói động viên. Chú lạc quan lên, coi nào. Cứ đòi chết. Chết thật đấy. Cái chết mà bực lên nó không tha ai đâu. Chú Khiêu nhăn nhó, miệng móm giết, nói đứt quãng. Sống mà đòi chết là người ngu, sắp chết mà đòi sống, lại càng ngu hơn. Chú không phải người ngu. Thuấn sững sờ nhìn chăm chú Khiêu, dường như đằng sau lưng câu nói của chú là một khoảng mênh mông cay đắng. Mà cũng dường như câu nói ấy không phải nói với anh. Nó dường như một tảng băng trôi về hướng thím Xanh đang ngồi thản nhiên đan thúng. Khuôn mặt vàng pha xanh hốc hác, đôi mắt lõm sâu không nhìn ai cả của chú Khiêu khiến anh nao lòng. Đôi mắt nhìn vào bên trong, thấy sự tan tành một kiếp người một cách kiên cường tuyệt vọng. Nó giáo hoành đến xe sắt. Đột ngột, chú Khiêu oằn người, mặt nhăn riết, mồm méo sạch, mắt nhắm nghiền, tay ôm bụng. Có lẽ có một cơn đau vừa dậy lên nơi bụng. Từ gan. Thuấn luống cuống. Phải. Chú Khiêu nói phải. Đau đớn mà đòi sống. Đúng là người ngu. Phải đòi chết cơ. Như chú đã đòi. Có lẽ, cạnh những chân lý năm tháng dài hạn, còn có chân lý phút giây ngắn hạn. Mà cái chân lý phút giây ngắn hạn ấy lại có thể là chân lý vĩnh hằng. Một màn sương hiu hắt vừa rớt phủ vào Thuấn. Anh thấy chú Khiêu vừa mở đi. Ở đấy. Trong cái màn sương hiu hắt ấy, sự háo hức, cái vui hơn hớn, cái kiêu hãnh, những tự xưng giá trị. Không dám bước vào, bởi chúng bé mọn quá, tầm thường quá. Biết làm sao được, Thuấn cũng lại phải an ủi, động viên chú Khiêu với một ý thức rõ, mình đang đuổi trung thực ra khỏi mình. Nói thế sao được, hả chú? Cứ xem lão Phiệt đấy, cũng trầm trọng chí tử liên miên, mua hòm trước có đến ba lần. Đều cất đấy chờ một ăn. Vậy mà này vẫn sừng sững chén thịt chó. Chú Khiêu quay mặt lơ đãng ra cửa sổ, nơi có tiếng hót trong veo, díu dít của mấy chú chim sâu trong khóm lựu sơ xác. Chú lại nói, giọng yếu ớt, mua hòm trước là người khôn, không mua hòm trước là kẻ dại. Chú đã dại, chết rồi, ai mua? Thuấn lại nín lặng, khi nín lặng buộc anh nín lặng. Lại cũng ở tầng sâu câu nói ấy, trùng trùng cay đắng oán hờn. Thì ra, tất cả những gì không phải xương thịt trong chú Khiêu đã tan vỡ. Ừ, phải và có thể, chân lý mà không riêng lẻ là không chân lý nữa rồi. Làm gì có chân lý ngắn ngày, dài ngày, làm gì có vĩnh hằng, giây phút, có lẽ chỉ có chân lý riêng tư mà thôi. Lại một màn xương hưu hắt đậm đặc hơn, tiếp xuống. Câu nào anh thốt ra đều hỏng trước chú. Ngồi cạnh chú, anh thẫn thờ. Lúc này, có chú y tá bước vào nhà. Đã tới giờ trích mọc phiên giảm đau. Thuấn hỏi vu vơ, không nhìn chú ta. Không có ánh sáng à? Tối thui, gan trầm trọng. Nghe thế, Thuấn quay lại, xua tay. Nhưng chú y tá đã cười. Chú ấy rõ rồi. Vợ con chú ấy đã nói vào tai. Gan ông đã nát rồi. Nghe thế, Thuấn hụt hẫng, đột ngột chơi vơi vào một vùng mênh mông im lặng. Một vùng không tên. Một vùng chết. Một vùng tê liệt. Như một phản xạ, Thuấn nhìn chăm chú vào chú Khiêu. Trên khuôn mặt gần như lần đầu, không có gì xảy ra cả. Cái chết đã là bạn thân quý của chú rồi. Và, rõ ràng chú chờ người bạn ấy. Không những chờ, mà còn quý người bạn ấy. Một người bạn im lặng âm u, không hình hài vậy mà rộng lớn vô cùng, chân thành thân thiết với bất kể ai, bất kể tuổi nào. Chú y tá đóng xong mũi mọc phin, xách túi ra về, chẳng nói gì, cũng không chào ai. Rõ ràng là chú ấy không muốn nán lại. Có lẽ đã bớt đau, chú Khiêu thều thào. Có ai đưa tôi chai dầu? Thuấn vội hỏi. Ở đâu? Tôi lấy cho. Nghe thế, thím xanh từ góc phòng, ngừng đan thúng, móc trong túi áo chai dầu lèo xanh, quăng đến cho anh. Anh không ngờ thím lại quăng, nên chụp lấy không kịp, chai dầu lèo rớt ngay trên bụng chú Khiêu. Quả là nó rơi trúng ngay vùng gan đau. Mặt chú Khiêu méo mó, xám trắng vàng xanh lẫn lộn, mắt cụp lại, hai hàm răng cắn chặt, quai hàm bệnh ra, cố chịu cơn đau, không cho bật ra một tiếng rên la đau đớn nào. Thuấn hốt hoảng nhặt chai dầu xanh lên. Anh sững sờ. Chai dầu còn mới nguyên, vỏ giấy chưa bóc, loại dầu xanh con ó, giá thị trường khoảng 40.000 đồng. Cổ họng anh đắng nghét, khô khốc, anh nuốt nước bọt hơi đau, như vừa bị viêm họng. Một tia sáng vừa xoẹt ngang, tia sáng xuất phát từ chai dầu gió xanh. Có lẽ vì có anh, nên thím Khiêu mới quăng ra chai dầu, mà có lẽ cũng vì có anh. Nên chú Khiêu mới đòi thoa dầu. Trong anh, tất cả nhà này đều rơi lả tả, vỡ tung. Làm gì có chân lý chung, riêng, ngắn hạn, dài hạn. Chúng đã thành rác rồi. Ngay lúc này, vang tiếng chân nặng nhọc bước vào nhà. Đó là anh Nam, con trai chú Khiêu. Anh đang vác một bao lúa trên vai, mồ hôi chảy như suối. Có lẽ, anh ta đã đi vay mượn từ khá xa đem về. Trông anh rất mệt. Anh không chào Thuấn, nhưng Thuấn lại vụt đứng dậy, hỏi một câu ngớ ngẩn đến lợm giọng. Sao? Bác sĩ bảo sao? Thuấn biết câu hỏi của mình là câu hỏi thừa thãi, chức năng của nó chỉ là biểu hiện sự luống cuống để thay lời chào vô duyên. Nếu chẳng có ai trả lời, nó sẽ rơi vào lại chính anh, để không biết ném đi chỗ nào. Anh Nam quăng bịch bao lúa xuống nền nhà, bụi lúa bay vất vưởng. Giọng anh khô khốc. Bảo sao à? Như chiếc xe chành. Chế chút xăng vào, lại giống lên, trở ra bãi thải. Câu trả lời anh Nam tuôn ra, mang một sức nặng lạ thường, đã ấn nhẹp Thuấn phịch lại xuống ghế đau điếng. Đó là sức nặng của một tàn dã giá trị, tàn dã triệt để. Anh thần người, sao lại thế nhỉ? Ai bắt anh ta nói câu ấy? Ai bắt anh ta nói? Thuấn méo mặt. Như có ai đó vừa thọc vào tim. Vẫn không nhìn ai, anh Nam cởi áo lau mồ hôi mặt, đi thẳng ra hè sau. Thuấn ngơ ngác, nhìn quanh quất căn nhà trống trơn của chú Khiêu. Trên tường nứt nẻ kia, móc một tấm lịch hình ba ông Phúc, Lộc, Thọ cứt ruồi đầy mặt, áo sống loang lổ bụi thời gian, lốc lịch vẫn còn nguyên không ai xé. Bên này, sót lại bàn thờ tổ tiên hoang lạnh, nơi có hai túi quả cam sữa của anh chiếm trệ như khách quý. Đột ngột, trong một tích tắc như có một sức mạnh vô hình lôi anh nhoài người về phía ấy để làm một tên tiểu nhân hèn mạt. Một gã vô liêm sỉ, một thằng côn đồ táng tận lương tâm, để giật lại hai túi quả đem đi chỗ khác. Đem đi chỗ khác cho dù quăng đi cũng được, bởi thế nào, thím xanh và anh nam cũng sẽ ăn. Nhưng không, một tích tắc qua rồi, anh đã ngồi thẳng lại, anh đã không làm được. Cho dù có dứt xé, anh vẫn là anh, một người tên Thuấn. Cái tên là ngôi nhà của anh, cũng là ngôi mộ của anh. Rồi cũng thật đột ngột, anh quay nhìn chú Khiêu để xem chú còn hay mất. Chú Khiêu vẫn còn. Chú đang cắn chặt hai hàm răng chú đã lún mất vào níu, đôi mắt nẹt lửa. Trông chú như vừa run, vừa cười, vừa khóc. Tất cả những cái ấy chú đã nuốt vào bụng, và ngay nơi cái vùng gan đau nơi bụng. Chú cuộn người như cái lò xo trong sự yên lặng cực kỳ. Từ người chú, không phát ra bất kỳ một âm thanh nào, cho dù âm thanh hơi thở. Anh đang xem một đoạn phim câm cực kỳ câm lặng. Khe nghèo bọc lấy sự hoạn nạn đã bốc khói. Tại sao bốc khói? Tại vì những thứ đẹp đẽ đã cháy rồi. Và, cũng thật đột ngột, anh cũng y như chú Khiêu, răng cắn chặt, quai hàm bạnh ra, môi mím lại, anh vụt đứng dậy. Quăng chai dầu gió xanh lại cho thím xanh, bước nhanh ra khỏi nhà, mang theo một lòng thương kỳ lạ đến ác độc, là thương. Tại sao chú Khiêu không chết đi, để ra được khỏi nhà? Anh loay hoay với lòng thương kỳ lạ ấy, buổi sáng đã biến mất, quên cả thăm bà mền như chương trình. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn một buổi sáng. Thời gian trả về cho ông một buổi sáng lạ thường. Ông ra đường với cái quần bò bạc vếch hao hao màu tóc đã nhiều muối rắc. Cái áo pun màu xanh dương, cũng bạc vai rồi. Lững thững ghé một cái quán cà phê nhỏ ở góc đường, ông nghe tiếng thì thào. Trời ơi, bữa nay coi ông lạ quá. Ông cười thầm. Vài người kéo ghế mời ông. Họ ái ngại, bỗng dưng ông ít nói, chỉ đùng đỉnh cười, lâu lâu cũng ừ hừ góp vui vào vài câu chuyện vặt. Giọng cũng không còn là cái giọng hùng hồn, rắn giỏi, dứt khoát nữa. Họ nghĩ ông buồn, bởi cú sốc về hưu không dễ để vượt qua. Con gái cũng nghĩ vậy, nó nói chắc phải mua cho ba trái mít chín, dụ mấy con ruồi vô nhà để ba. Đập qua ngày, có người, về hưu là một cuộc giải thoát. Nghỉ ngơi, nhưng cũng có người cảm giác nó như cái chết. Đã hết, đã tận, đã chìm, bị quên lãng, kể từ đây. Bạn bè ông nhiều người từng trải qua cái chết đó. Sớm nay, khi ông thò chân khỏi giường, ông dặn mình, đừng có làm trò cười như người bạn, đã nghỉ dứt rồi mà quên. Vẫn cứ ăn mặc thẳng thớm, trịnh trọng chạy tới cơ quan, ngồi đúng cái chỗ mà giờ đã dành cho người khác. Hay đừng có như thằng bạn kia, suốt ngày kêu đám con lại để cằn nhằn, lườm nguýt, cái oai phong của thời làm sếp, bạn bứng luôn đem về nhà. Ông đứng trước tủ áo, tình cờ gặp bộ đồ của con trai, dường như đã lâu nó không mặc tới. Ông thử, thấy vừa vặn, lạ lẫm, hơi thích. Giống như người diễn viên đóng vai hiệp sĩ trong bộ phim truyền hình nhiều tập lê thê. Khán giả chán quá không coi, đạo diễn chán quá không làm nữa. Cho thằng hiệp sĩ chết để. Hết, người diễn viên trở lại là mình, không còn múa may đánh đấm. Sáng nay không có họp, không có ai gõ cửa phòng vào trình ký, không có mấy nhân viên luống cuống chạy quanh. Sáng nay chỉ có cà phê vỉa hè, một chỗ nhiều lá rụng. Sáng nay ông lại nhìn thấy lá, sau bao nhiêu năm hờ hững. Như đã từng gấp gáp lướt qua những buổi sáng trong đời để chạy tới một hội nghị, một cuộc họp. Cuối tuần, quẩy vật chơi vài ván tennis với đồng sự, sau đó cũng ăn nhẹ, cũng cà phê, cũng nói chuyện phiếm. Nhưng những ban mai đó không giống lúc này, lúc chút bỏ, lúc trống không, lúc ông không còn ở địa vị A để nói về câu chuyện B, C. Giờ ngồi quanh ông là những người nửa lạ nửa quen, không đủ gần mà cũng không quá xa lạ, để dè chừng. Và người đã kéo ghế mời ông ngồi cùng đã bao nhiêu năm gặp thoáng trên đường, có gật đầu cười, có nhớ thằng đó là bạn thời trung học, rồi lại lướt qua nhau. Một mối quan hệ hở hững, người bận rộn với vòng tròn công chức của mình, người thì dè dặt bởi vị trí thường xuất hiện trên truyền hình tỉnh của bạn. Một cuộc ngồi với nhau như vậy, chưa đủ làm nên thân tình. Nhưng cái cảm giác rõ ràng là ông đang nhận lại những thứ đã từng quên, nối lại cái cuộc sống đã bị đứt đoạn mấy mươi năm trước, khi chưa bước chân vào quan trường. Từ buổi sáng thật thà nào xa xôi lắm, ông đi một vòng tròn thăm thẳm, giờ ông trở lại. Giờ thì ông chỉ còn một, người bất nhẫn trước con đường quê lầy lội, trước những ngôi nhà rách, đã buột miệng kêu trời, phải làm gì chớ để dân sống khổ vậy sao được. Có một ông khác, người, trước, đám, đông, nói những câu quen thuộc, còn vài nguyên nhân khách quan. Nhìn chung nhà nước đã quan tâm sâu sắc, bà con phải phát huy tinh thần tự lực tự cường. Tình hình kinh phí có hạn, cùng nhau chia sẻ khó khăn, người đó đã đi. Chính xác thì sáng nay, không có ai khác trong ông. Trên đường về nhà, khi đi ngang cơ quan cũ, ông nhận ra mình đã để người đó ở lại bên kia tường rào cao, cùng với những buổi sáng lao xao giấy tờ, lao xao hội họp, lao xao đưa đón. Ông tự dặn mình đừng nghĩ ngợi, những buổi sáng hôm qua không gặp lại được nữa rồi. Nhưng ông vẫn nhớ, dường như có thêm nỗi nhớ này, ông hoàn toàn thật thà chọn buổi sáng nay. Thôi, về nhà tỉa mấy cái cây. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn căn nhà cổ. Hai người trẻ sống với nhau trong gian phòng hẹp. Phòng chênh vênh tít tầng 3 của căn nhà cổ. Nhà cổ không thuộc phố cổ vì trước đây nó nằm trong hẻm hóc, nay do cơn lốc quy hoạch quét qua đành phải trường ra mặt tiền với bộ dạng lem nhem vá víu. Vôi vữa chóc lở từng mảng lớn kèm theo ngói thâm tường rêu. May có cái cây gì đó không biết tên cứ lòa xòa lá ngang bệ cửa sổ, nhưng nhằm tháng 12 lại dơ thân gầy chùi chũi vì vừa rụng sạch lá rồi sau đó trổ rực hoa vàng. Hoa kết từng chùm đong đưa theo gió nhưng chẳng tỏa nổi một chút hương, tác dụng trang trí cho mảng tường chóc lở không được bao nhiêu mà chủ nhà mỗi sáng mang chổi ra quét xác hoa rơi cũng đủ mệt. Đôi lúc đâm cáu muốn đốn ngã cây cho rồi vì không hiểu giống hoa gì mà siêng năng dụng thế. Từ phòng hẹp có thể nhìn xéo xuống giao lộ không thuộc điểm trung tâm nhưng sáng trưa chiều tối từng luồng xe và người cứ chồm chỗm phóng đi trông như bọn cào cào châu chấu đa sắc. Mới nhìn xuống một lúc đã thấy hoa cả mắt váng cả tai. Mở thanh rền dĩ vọng lên khiến một trong hai người trẻ ôm đầu nhăn mặt ra dấu, đóng chặt cửa lại đi. Người kia đi khép cửa. Cửa gỗ rít lên than vãn như một bà già kiệt sức vì buộc phải vận động nhiều. Ánh sáng lách mình nhọc mệt qua mấy lỗ thông gió, trượt dài trên những bậc cầu thang không mang lại chút sinh khí của sự sống. Thấy thế, người đi khép cửa đành phải ra mở cửa lại. Mở rồi khép rồi mở. Vậy là đủ cho mâu thuẫn xảy ra. Bản đi tính lại mãi, một trong hai kẻ bật ra ý thông minh, sao chúng ta không lắp kính nhỉ? Người còn lại gục gặc đầu, ừ, thì lắp. Thế là nhà cổ nội thất cổ nhưng cửa kính dày 5 ly sáng choang trông sao mà cạch cỡm. Mặc, một người chấm dứt cảnh ôm đầu rền rĩ vì tiếng ồn. Bình thản ngồi vào salon có mấy chiếc gối tựa lưng may bằng thổ cẩm, hay nói chính xác hơn là giả danh thổ cẩm vì sản phẩm đích thị của người kinh nhái hoa văn rồi dệt ra bằng máy. Tay cầm bút lông hí hoáy vẽ, rồi mơ giấc mơ trở thành nhà thiết kế thời trang thượng thặng. Người còn lại chẳng thua kém gì, nỗ lực rèn luyện tài năng bằng cách cần mẫn hành hạ cây dương cầm với những cú nhấn phím thô bạo. Nhưng lòng vẫn tơ tưởng một ngày nốt nhạc thanh thoát vút ra và nâng mình thành nhạc sĩ hàng đầu. Hai người trẻ di chuyển chậm chạp trong phòng, có thể pha cà phê sữa theo công thức 2 phần chất trắng 1 phần chất nâu và nhấm bánh ngọt hàng tuần mà không cần đụng tới cơm. Và lại, có muốn ăn cơm cũng chẳng thể. Vì họa hoạn lắm mới có được một bữa tạm gọi là... Mà người trẻ thì vốn lười và vụng về trong trò bếp núc. Mặc bên ngoài hoa rụng gió đưa, mặc cào cào, châu chấu chồm chỗm phóng đi dưới phố. Và mặc dưới nhà có người đàn bà tuổi đã hết trẻ nhưng chưa kịp già buông tiếng thở dài tội nghiệp. Số kiếp tôi sao mà khổ thế này? Hỡi ơi! Tiếng thở dài trườn lên các phòng, va vào tiếng ho của ông cụ ở tầng 2. nhập vào tiếng kêu thảm thiết của con mèo gầy đang lười nhác nằm sưởi bóng đêm trong góc kẹt ẩm mốc, mãi mới chạm tới căn phòng chênh vênh tít tầng 3, khổ quá. Chúng mày làm gì mà ở lì trên này thế hả? Sao không chịu xuống đường cho ra rẻ bớt xanh sao? Hả? Kẻ thứ nhất cười, nụ cười lãnh loãng, nó không muốn nghe gì. Kẻ thứ hai khua tay, đôi tay gầy dọc, nó chẳng muốn thấy gì. Dứt câu, nắng vàng sụp tắt và điện thoại cá nhân của người đàn bà tuổi đã hết trẻ dấy lên đành đạch. Bà vội vã đi ra khỏi phòng, còn hai người trẻ vẫn ở lại. Thế giới của họ mở ra về đêm. Đêm, những con rắn đen chũi chui lên từ cống rãnh, men theo ống thoát nước và đập mình vào cửa kính như van nài được vào phòng. Một người bật cười khanh khách rồi đi thắp đèn lên. Họ tiếp tục giao tiếp với nhau theo cái cách của riêng họ. Một người gợi ý, có muốn ăn gì không? Ăn gì nhỉ? Người kia trầm ngâm, vẻ băn khoăn vì chiếc bụng rỗng đang sôi lên, ỏng ọc. Bánh quế nhé. Lời đề nghị bị bác bỏ bởi cái lắc đầu nguẩy nguẩy. Thứ đó ăn hoài. Hay là... Và cả hai chuẩn bị ra phố. Ngang qua tầng hai họ nghe tiếng ông cụ ho từng tràng khùng khục. Một người gõ cửa lấy lệ và hét váng lên. Ông có muốn ăn gì không? Cháu sẽ mua luôn thể. Ông lão khua gậy đi ra, vẫn không ngừng ho và vì ho nên không thể nói ngay một lúc. Con mèo gầy rời cái kẹt ẩm mốc của nó, tò mò đi xuống, bám quần vào cây gậy của ông lão như để làm thân hồng kiếm trác chút đỉnh về sau, đoạn lơ láo nhìn hai người trẻ với vẻ bất cần. Một trong hai người trẻ thấy thế bèn đá vào hông nó làm nó kêu lên ảo não, tiếng mi. Eo biến dạng thành ra nghe như tiếng mi. Éo, méo. Lúc này ông lão đã ngừng ho, lập cập rút tiền ra khỏi ví, trao cho đứa đi trước một tờ màu xanh, dặn dò dăm câu đứt quãng bằng làn hơi thiếu hụt. Tầng trệt, người đàn bà tuổi không còn trẻ đã chấm dứt câu chuyện qua điện thoại cá nhân từ lâu và đang tiếp tục trao đổi với một ai đó bằng điện thoại bàn. Chốc chốc bà lại cười lên khe khẽ, vẻ như câu chuyện có nhiều chi tiết làm bà hứng khởi. Bà mải mê đến nỗi không nghe tiếng bước chân của hai người trẻ nhón nhén đi ra. Lúc này họ đang tần ngần đứng bên cột điện, chỗ đặt cái thùng rác công cộng màu cam chói mắt cốt để thu hút khách qua đường. Nhưng rất tiếc người dân vốn nhiễm thói quen lười nhác lại ý thức quá kém về vệ sinh công cộng nên cứ vứt bừa rác ra xung quanh, hình thành một bãi rác mini bốc mùi thum thùm thật khó chịu. Nhìn xéo qua kia đường một quãng là hiệu ăn sáng choang đèn đuốc, nơi treo lủng lẳng những con gà mái to sệ mỡ màng có làn da căng bóng vàng ươm. Một người hít hà mũi như ngầm hỏi, có vẻ rất ngon, đúng không? Ừ. Người kia nồng nhiệt hưởng ứng, có nhiều củ hành được treo nơi giá sắt, chúng có màu tím hoặc trắng ngà và một chốc người ta sẽ phi cho chúng vàng lên, mùi thơm sẽ tỏa ra ngộp cả mũi cho mà xem. Người nghe sốt ruột giật giật gấu áo người nói như ngầm hỏi rằng thế chúng ta có nên vào không? Đi nào, hai người trẻ vừa lẩm bẩm vừa dắt díu nhau băng qua đường. Dòng thác người hối hả tuôn chảy không ngừng khiến họ phải mất nhiều phút mới băng qua được con đường lớn. Bụi trộn với khói xe hắt vào mắt cay xè. Mở thanh rộn dịp vang ra trong hiệu ăn với tiếng bát đũa va lanh canh nghe rất vui tai. Hai người chọn một chiếc bàn trong cùng. Nơi họ có thể xoay trở thoải mái vì không bị vướng víu bởi những thực khách ra vào. Một trong hai người trẻ ấn vai người còn lại ngồi xuống ghế, còn mình thì đi ra khảo sát các món ăn và quyết định gọi một thức dùng chung cho cả hai. Họ xì xụp ăn uống với vẻ thỏa mãn tột độ. Xong xuôi thì lại nắm tay nhau len lỏi qua con đường hỗn loạn xe hỗn loạn người trở về căn nhà cổ. Bỗng họ giật mình nhớ ra là quên mua thức ăn cho ông cụ. Vậy là một trong hai người đành đứng tựa cột đèn chờ người kia tiếp tục băng qua phố. Cái dáng gầy dọc nhanh chóng lần vào đám đông mất hút. Thế nhưng chờ mãi vẫn không thấy người đồng hành quay lại. Người trẻ tuổi bắt đầu hốt hoảng, cho tay vào túi quần rỗng khua khoắng để kìm hãm sự lo lắng, xong lại rút tay ra vuốt tóc. Tóc bị gió đánh rối mù, tiếng ồn xe cộ vẫn vang lên không ngớt. Chờ mãi. Không chịu được, người trẻ bị bỏ rơi bèn khóc giống lên. Người đi đường tò mò ghé mắt vào. Một người, hai người, và rất nhiều người. chẳng mấy chốc đã hình thành một quần thể người nho nhỏ xoay tròn xung quanh cái dáng nhỏ bé. Một người sốt sắng hỏi có chuyện gì, và thất vọng nghe những lời đáp trả mơ hồ rối rắm. Đám đông ồ à liên tục tỏ thái độ bất bình. Giọng nam trung rền vang cứu nguy, nói xem nào, bị cướp giật. Im lặng, giọng nam trung mất kiên nhẫn đành xa xả, hay đi lạc. Lớn tướng thế này sao lại đi lạc được nhỉ? Lại im lặng. Giọng gái trẻ lóe chóe đầy nghiệt ngã lập tức xen vào, hoặc loạn trí. Chỉ có loạn trí mới không biết đường mà về. Cứ im lặng, lần này nghe rõ tiếng khóc thút thít. Tiếp theo là giọng đàn bà chua như giấm thối, tâm thần à. Trông sạch sẽ xinh đẹp thế hóa ra là tâm thần à. Tiếc nhỉ, ôi chao tiếc nhỉ, lại nổi lên một chàng à, ô, chịu. Giúp đỡ kiểu này cầm bằng gây thêm nỗi bấn loạn cho người ta còn gì. Bất ngờ, tiếng hét vang lên, các người làm gì em tôi đấy, hả? Đôi tay gầy, dọc gồng lên túa vẹt đám đông, vươn tới chỗ người trẻ bất hạnh đang ngồi thụp xuống lòng đường rưng rức khóc, rồi cả hai ấm ức dìu nhau đi khỏi. Một người nãy giờ đứng vòng ngoài bình tĩnh buông lời kết luận mỉa mai, tưởng gì, hóa ra con bé đó bị mù, các ông các bà dỗi hơi ạ, đám đông giải tán. Ô ô ô, anh đi đâu mà lâu thế, em tưởng đã xảy ra chuyện gì không hay, em sợ. Đã yên vị trong phòng hẹp tít tầng 3, con bé vẫn không thôi run rẩy. Nó thút thít hỏi thằng anh và tiếp tục bày tỏ nỗi lo lắng. Dù thằng anh đã giải thích ngọn ngành, rằng khi băng qua đường để mua thức ăn cho ông cụ, nó đã bị xe máy tông vào chân. May mà không nặng nề lắm, nhưng cú va đập vẫn làm cho nó đau điếng. Nó đã đi bằng những bước chân khập khiễng chậm chạp, và vì thế quãng thời gian con bé em đứng chờ bỗng trở nên dài đằng đẵng. Nhưng bây giờ thì mọi sự đã qua. Chúng có thể yên tâm di chuyển an toàn trong phòng. Vừa nhấm bánh ngọt vừa mơ tiếp những giấc mơ viễn vông của chúng. Con em ngồi hành hạ cây dương cầm còn thằng anh cầm bút lông hí hoáy vẽ. Bên ngoài cửa kính, những vệt sáng hắt lên từ đèn đường khiến cây hoa vàng lung linh một vẻ đẹp kỳ bí. Bỗng dưng con em ngừng bật tiếng đàn. Nó di chuyển dần ra phía cửa sổ và đứng tựa ở đó rất lâu mà không nói một câu gì. Từ rất lâu rồi, hai đứa trẻ không còn nhu cầu nói. Câu chuyện giữa chúng là những mẩu thoại què cụt. Chúng cảm thấy sự thiết tha với thế giới xung quanh hình như đang dần liệm tắt. Do đầu, không hẳn do phòng cổ nhà cổ với các món đồ gỗ xa xưa được chạm khắc tỉ mỉ. Không hẳn do con bé em bị mù. Không hẳn do thằng anh bị chứng trầm cảm nặng. Không hẳn do con mèo gầy lười nhác thích nằm sưởi bóng đêm. Cũng không hẳn do ông cụ ho từng tràng dài đứt quãng. Vậy thì do đâu? Phía dưới nhà, người đàn bà trẻ sắp già vẫn chẳng hay biết gì. Hay nói chính xác hơn là bà không muốn biết gì. Vốn dĩ bà thờ ơ và lãnh đạm với các thành viên trú ngụ trong ngôi nhà này. Từ nhiều năm nay, bà có thói quen không thích lê bước lên các tầng trên. Bóng tối, sự tù đọng, những cá nhân kỳ dị khác thường khiến bà sợ hãi. Bà đang đi tìm sự khoan khoái cho chính bà qua công việc bận rộn ở cửa hàng điện thoại di động đầu phố. Và mối quan hệ với một người đàn ông lạ mà những cái liếc mắt lẫn bắt tay càng thúc đẩy bà dẫn xa hơn nữa. Giờ đây bà đang nằm thư giãn trong phòng riêng, mặt được đắp dưa leo để xoa dịu và nuôi dưỡng làn da đang có triệu chứng răn rúm. Trên tay bà là tạp chí thời trang số mới nhất. Cuối phòng, TV đang phát đi một chương trình giải trí tổng hợp khá sôi động. Vậy đó, bà tự an ủi rằng trong lúc ông chồng đam mê danh vọng còn lưu lại ở nước ngoài khoảng vài năm nữa, thì bà nên hết lòng với quãng đời của riêng bà. Có ai trách bà thì bà chịu, chứ bà không thể sống khác hơn. Phải tranh thủ từng chút một. Còn hai đứa nhỏ lầm lầm lì lì ấy, chúng có phải là con ruột của bà đâu mà bà phải quan tâm chặt chẽ. Còn ông cụ nữa dĩ nhiên cũng là cha chồng bất đắc dĩ mà thôi. Với lại, cái căn nhà này thật u ám. Mới về sống có 5 năm mà bà thấy muốn ngộp thở. Nhiều đêm vắt tay lên trán, bà nghĩ, cái ông chồng giả cỗi của mình, ông ta quá ham mê danh vọng nên cứ ở lì nơi xứ người không thèm về, vứt bà vào đây để làm một ô xin hoàn hảo. ông ta chạy trốn ngôi nhà mang nhiều kỷ niệm với người vợ quá cố vì một tai nạn ô tô, chạy trốn đứa con gái mù mà lẽ ra ông nên dành nhiều tâm sức nuôi dưỡng. Nếu thế thì bà đành sống nốt quãng đời không còn trẻ nhưng chưa kịp già của riêng bà, kẻo chút tuổi xuân thừa sẽ tàn úa mất, mặc kệ người già tầng 2 người trẻ tầng 3 di chuyển trong những gian phòng hẹp. Ơi những gian phòng hẹp thuộc một ngôi nhà rộng. Cớ gì mỗi sáng đầu ngày, nắng vàng sao mãi vô tình rơi từng giọt xuống nóc nhà chơi vơi, chơi vơi. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn quán rượu. Anh ngồi một mình trong quán rượu Lộ Thiên có cái tên chuồng ngựa. Chẳng phải ngẫu nhiên nó được đặt cho cái tên nghe rất lạ. 60 năm trước, nơi này từng là chuồng ngựa của một ông chủ người Pháp. Ngôi biệt thự sang trọng cạnh đấy nay chỉ còn sót lại mỗi cái nền lót đá phiến, mọc đầy rêu và dương xỉ. Anh cài chặt khuy áo khoác, bước vào hầm rượu re bay. Sương đêm thấm đẫm tóc anh, gió lạnh cứa vào da thịt. Ngọn lửa leo lét trong lò không đủ sưởi ấm gian phòng xây bằng đá hộc. Nâng ly Napoleon lên môi, anh ngửa cổ dốc tuột vào họng thứ chất lỏng sóng sánh, cay nồng. Hơi rượu bốc lên nóng sực người, hơi chính choáng, anh bước lại gần cửa sổ. Phía dưới là vực sâu, chìm trong bóng tối âm u. Nơi nào đó trong màn đêm thăm thẳm kia là biệt thự Hoàng Lan. Năm ngoái, anh và cô đã trải qua một kỳ nghỉ êm đềm. Lánh xa phố thị ồn ào, tạm quên vũ điệu ba lê với những vai công chúa nàng tiên, cô đã tặng anh những giây phút ngọt ngào, ấm cúng. Một ngày ở đây tựa một năm trần thế, có đủ bốn mùa xuân hạ thu đông. Sáng xuân, chim chóc hót véo von, hoàng lan trổ hoa vàng óng. Buổi trưa, trời chuyển sang mùa hạ, nắng rực rỡ chan chứa khắp triền đồi. Chiều về, gió thu sạc sào trên tán lá, suối mơ róc rách chảy dưới xa. Hoàng hôn xuống núi, nhường chỗ cho mùa đông phương Bắc. Bầy chim vội vã bay về tổ, tìm hơi ấm qua đêm. Anh luôn giữ cho cô khỏi lạnh, họ chỉ yêu nhau vào ban ngày, khi nắng hạ vàng rực lên, ấm áp soi lên khung cửa. Những trưa hè trôi qua rất nhanh. Rồi đến ngày cô xa anh. Về lại thị thành, về với ánh đèn màu chói lòa, rực rỡ. Cô sợi lướt như bay trên 10 đầu ngón chân, duyên dáng xoay tròn trên sàn diễn. Trong trang phục lộng lẫy, cô mê mải hóa thân vào những ca men, thiên nga, giselle. Những vai diễn hút kiệt sinh lực của cô, khiến cô trở nên mỏng manh như cánh bướm. Ngày ấy, anh đã nghĩ rằng cô phù phiếm, nhưng bây giờ thì anh hiểu. Đó là nghiệp chướng của cô. Anh uể oải rời cửa sổ, quay về chiếc bàn cạnh lò sưởi. Dốc cạn ly rượu nữa, anh đăm đăm nhìn ngọn lửa bập bùng cháy. Màu lửa đỏ choáng ngợp hồn anh. Trong những buổi trưa nồng nàn, cô thường nhắm nghiền mắt trong lúc yêu nhau. Phút thăng hoa, cô lịm đi, thở nhẹ đến độ anh ngỡ cô không còn sống. Hốt hoảng áp sát môi mình vào cặp mắt khép hờ. Anh sung sướng cảm nhận được làn mi cô khẽ rung động, cũng dịu dàng yếu ớt như những cánh bướm ban chiều. Anh khẽ lắc đầu, xua đi những ảo ảnh. Vừa đẩy cửa bước ra đường, bóng đêm quanh chuồng ngựa lập tức nuốt chửng lấy anh. Bước thấp bước cao, anh lần mò ra nơi gửi xe. Đêm 30, trời tối mịt. Anh lái xe trên con đường dốc quanh co trở về biệt thự Hoàng Lan. Những con thiêu thân bị ánh đèn pha sáng rực thu hút. Chúng ùa đến, tạo thành những đám mây bùng nhùng ngay trước khung kính. Mắt anh hoa lên, tay lái thốt nhiên chao đảo. Anh vội tắt đèn pha, chỉ bật đèn cốt, đi như giỏ dẫm trong đêm. Nằm trong căn phòng đã cùng cô trải qua những trưa hè nóng bỏng, anh không sao chợp mắt. Sáng mai xuống núi, anh vừa có hai ngày để sám hối đớn đau. Hồi ấy, nếu anh không ở lại biệt thự Hoàng Lan mà theo cô về phố thì có thay đổi được số phận nghiệt ngã không? Đã có nhiều buổi tối yên ả, họ cùng nhau nhóm lửa trong lò. Ngồi sát bên cô, anh ngẫm nghĩ về thế giới loài người đang xoay tròn như trong chóng dưới kia, tự thấy mình sao mà may mắn. Nhưng cô cắt ngang niềm vui ấy bằng việc nhắc đến ngày ra đi. Anh cố tìm mọi cách níu giữ. Căn bệnh lao của cô anh biết rõ. Cô chỉ có thể sống ở nơi có khí hậu ôn hòa. một nơi tĩnh lặng, gần thiên nhiên cây cỏ như ở đây. Ngày cô chia tay anh, màu hoàng lan sao rực rỡ quá, như không thể vàng hơn được nữa. Nắng cũng trong hơn, mây trắng hơn và da trời xanh đến vô cùng. Anh muốn níu giữ cô bên mình, truyền cho cô hơi ấm của anh. Nhưng cuối cùng đành bất lực nhìn cô bay đi. Bây giờ thì cô đã ở nơi xa, rất xa. Ở đó có còn chỗ dành cho những cánh bướm xinh xinh. Không hiểu sao anh cứ nghĩ linh hồn cô sẽ nhập vào loài bướm. Sẽ tiếp tục bay lượn quanh những vầng ánh sáng. Cứ như thể đấy là nguồn sống duy nhất trong đời. Những cánh bướm chấp chới quanh dàn hoàng lan gợi nhớ về cô. Chúng luôn làm anh có cảm giác bồn chồn không yên. Những sinh linh mang hình hài sặc sỡ. Những đôi cánh bé bỏng làm rung rinh cả nắng chiều. Em sẽ trở lại đây vào một ngày không xa. Cô hứa, anh không ngờ lời cô lại linh nghiệm thế. Bỗng nhiên, anh nghe tiếng vó ngựa vang lên trong hẻm núi. Lúc gần lúc xa, rồi tiếng vó ngựa thoát biến thành tiếng gõ cửa dồn dập. Tim đập thình thịch, anh hồi hộp ra mở cửa. Màn đêm thăm thẳm vây bọc ngôi biệt thự. Xung quanh vắng ngắt, tịnh không một bóng người. Suốt đêm hôm ấy, dưới ánh sáng cây đèn ngủ, anh luôn chập chờn giữa một vùng không gian hư ảo cùng tiếng gõ cửa lúc nhặt lúc khoan. Trong nắng xuân ấm áp của buổi sớm mai, anh đẩy cửa bước ra và thốt bàng hoàng. Xác bướm đêm sặc sỡ vun đầy bậu cửa sổ. Anh chợt hiểu ra tiếng gõ đêm qua, những con bướm xinh đẹp đã không ngớt lao mình vào tấm kính để đến với quầng sáng của căn phòng. Lòng nhói đau. Anh lặng lặng đào một cái hố nhỏ chôn lũ bướm, ngay bên cạnh chỗ cô nằm. Tự nhủ mình lần sau còn ở lại qua đêm, sẽ không bao giờ bật đèn lên nữa. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn anh Du. Du đi rồi, xưởng mỹ thuật của Khang đông vui hơn, mấy cô trẻ xinh ghé đến nhiều hơn. Khang tính điềm đạm, sống có trước sau được nhiều cô thích. Uyên, bạn thân Khang, cười, van cậu. Quên người đàn bà ớm ở ấy đi. Yêu lấy một cô. Khó vừa thôi, kẻo chết cô đơn. Bóp tuyết màu thành vệt loằng ngoằng. Khang bảo, sinh. Mà nhạt, chuồi chuội vô hồn. Thà đừng sinh. Uyên lườm, vậy phải thế nào? Phải giống em. Khang quệt mảng màu đỏ lên mặt toan trắng toát, toác miệng cười. Uyên hơn Khang đôi tuổi, một con, chồng chết do rượu phá hỏng gan. Uyên đằm thắm, đầy nữ tính. Khang rất thích, đành chôn chặt trong lòng bởi chót có cuộc tình nồng với Hạ Du, đành Du lòng một mực xưng anh và đối xử với Uyên điệu đàng chu đáo. Duy một lần, hôm chia tay Du, hụt hẫng, Khang gục vào Uyên tấm tức khóc như đứa trẻ làm Uyên cuống lên ngơ ngác. Uyên có tật than buồn, Khang hài hước, dễ chữa, thoát y toàn phần rồi nhảy múa trước gương. Hay mướn anh dìu nhảy vũ trường suối mây trả hơn mấy tay nứt mắt lăng xăng kiếm chút bo của mấy a sồn sồn. Tới lượt Khang sầu muộn, Uyên chọc, hay kêu em út. Ăn bánh trả tiền, nhịn yêu nhịn bổ thế, thèm chút đâu. Khang nghệt mặt ra, thấy Uyên cười ngặt nghẽo thì cáu, bậy, bậy. Huỳnh huỵch cho hạ dâm dê hay ho gì. Uyên cười méo xẹo, bé bàng lắm. Mỗi lần, cứ như đánh mất gì, tiếng tiếc, ra chuyện ấy, không yêu, như bến lú đọa đầy. Yêu mới mong chạm tới được đỉnh mê hoan lạc. Công viên thiên thai cạnh xưởng Khang có hồ nước nhỏ quanh năm xanh biếc nằm khuất cuối khuôn viên yên tĩnh, nơi từng Du Khang dịu đi những âu lo phiền muộn, những bộn bể công việc. Anh muốn dành cho Uyên điều bất ngờ kỳ diệu ở đây. Anh đỡ Uyên qua gò đất ven hồ rồi dừng lại trước thảm cỏ sen vạt hoa ly trải rộng đơm những chùm bông li ti tím dịu dàng đến mức Khang nghĩ đó là loài hoa dại thanh khiết chỉ mọc nơi đồng nội. Khang mê màu tím, nó gợi cái gì đó man mác khó tả. Anh muốn Uyên cũng có được cảm giác ấy. Với mấy cô, Khang cứ chuỗi đi, thấy tồi tội thì đành mời cà phê Ami bâng quơ vài chuyện nhạt, chưa ai được tới nơi có vạt hoa tím huyền ảo ấy như Uyên. Mấy cô giận hờn chua chát, hay chàng bị đứt dây thần kinh cảm hứng, hay mấy mụ sồn sồn ấy có bùa mê. Khang bật cười, bùa mê ư? Cứ sống đi các cô nàng, hết mình, mỗi người rồi sẽ tự ngộ ra cái bùa ấy chăng? Cố làm công việc, chuyện nhỏ, cố yêu thì khang chịu, không thể thản nhiên gượng yêu dù người ấy sinh đến mấy. Chả biết duyên phận thế nào, con tim anh lại đau đáu sao động trước hai người đàn bà, dù mạnh mẽ cuốn hút, uyên dịu dàng thầm kín mê hoặc. Có lẽ ở họ tiềm giữ những bí ẩn lạ kỳ. Một thời, cái hồ xinh đẹp kia là bể bơi, khang thích thả mình nổi trôi trên làn nước mát rượi, mặc du ôm xiết đẩy đưa làm cả hai suýt chết ngạt và du cười như điên dại. Trong ba, nhạc dìu dặt, gào rú. Du ngửa cổ cạn ly rượu lớn rồi gục vai khang tỉ ti khóc. Khốn nạn. Chắc đêm trước, gã chồng quyền thế thô lậu ấy sau hồi cùng tụi đàn em tắm đẫy rượu Tây, về vùi mặt trán trong ngực vợ. Lại dở màn xoắn mớ tóc mướt dài của nàng, tưng tửng hành sự kiểu dạ cầy gì đó như trong các băng đĩa sex lậu vỉa hè. Bỏ mặc Du loi ngoi trong cảm giác sắp bị xuyên que nướng. Và cảm giác ê chề quái đản đó thiêu rụi sợi chỉ hồng chứa chất nguồn hứng cảm thần tiên vốn trời cho trong các cuộc truy hoan toàn bích. Để chưa một lần Du có cảm giác chạm tới được đỉnh mê bay bổng chín tầng mây như người đời vẫn suýt xoa rên rầm. Những lỗ hổng không đâu chồng vợ ngày một toác hoác. Sai lầm lớn khi người ta dùng sức mạnh đồng tiền để lấp liếm gán nợ cho thói ngạo mạn vô cảm trước nỗi tuyệt vọng của người khác. Là lẽ khiến Du không thể trung tình. Cuộc sống chơi với tẻ nhạt vốn rạch ròi minh tuệ, cần lắm lòng trắc ẩn, biết xót xa chia sẻ. Vậy sao quen gán gọi đó là trò phù Du, bội phản. Dốc ngược ly, ly nữa, Du gần gừ nào say. Tình đẹp, khi còn giang dở, nhỉ, say, mang em biến đi. Tiền, chồng em, gã giải cả tiền trên bụng em, trắng phớ. Chả một lần ngó vào, hồn em xem nó có bị cạn kiệt chai lì. Rời rạc, chắp vá, những ẩn ức ngọ ngoại gạo xiết, tim khang buốt nhói, tê bại. Dù sao cuối cùng Du vẫn cần cuộc sống, xe hơi, nhà vườn. Cùng người cha uy thế cho bọn trẻ. Uyên lăn trên cỏ dinh dích cười, đoạn nghêu ngao hát thôi này gió cuốn đỉnh mê, thôi này. Buồn tê người ở lại, hoa bay lên rời đắng cay người ở lại gió cuốn đỉnh mê. Khang gắt, thôi thôi, thà là em kể chuyện cổ tích, tôi nhờ. Một bầy bướm màu trầm chấp chới rồi loạn xạ bay, khuấy động không gian nhuốm vàng bởi ngàn tia nắng dọi xuống thật ấm áp. Khang bật cười nhớ tụi bạn ở xưởng bóng gió đồng dao, dai tân lại dính nạ dòng. Ôi, yêu là lú, là điên, là dây da dứt thịt, là chết từng khúc từ từ. Mặc xác lũ mô phạm tình ấy, Khang cáu nhưng chính anh cũng chẳng thể rạch ròi. Chỉ biết đau đáu yêu, sướng vui khổ ải như có thánh thần, quỷ ma sắp đặt. Chả rõ hấp lực có phải từ ánh mắt nàng hun hút cháy bỏng. Giọng cười vắt vẻo bất cần, coi mọi sự phù du nhẹ bẫng lông hồng. Khang vươn đôi tay săn chắc, thèm được ôm giết cái màu vàng óng ả như mơ như thực vô tình phủ rực uyên trong dáng chiều này. Nàng đong đưa đôi chân với dáng vẻ thanh tao dịu dàng của loài hoa ly nhoi nhói tím, thật khác với đóa mẫu đơn rực lửa mà Du ưa cắm trong chiếc bình men nâu thuở nào. Có gì đó nhói lên khía vào lòng Khang. Chiều mưa ấy, nếu anh để mặc Du dưới tán me ướt nhẹp, mặc ánh mắt nàng như đốm lửa hồng réo gọi, thì lúc này bên vạt hoa trải rộng nao lòng, anh đã hồn nhiên nói lời yêu, lời muộn màng chưa một lần thốt cùng người con gái nào, lời như hóa đá chịu nặng tận cùng cõi lòng anh từ độ nào. Anh thẳng thốt nhận ra Uyên mới là một nửa anh đi tìm. Có Du, anh lỡ chuyến đò ngang trở đi phần nửa tình cờ anh có. Đời là vậy. Quẩn quanh vật vã với những đáp đổi kiếm tìm có khi mãi là vô vọng. Anh lo sợ chuyến đò ấy không may chìm đắm. Cuống họng anh chợt tê cứng không sao bật thành lời yêu. Uyên trong veo ngây ngô dí mũi hít hà chùm hoa dại, lại ý a vắt vẻo, hoa bay lên rời buồn tênh gió cuốn, người ơi gió cuốn. Mồ hôi túa tràn trên mắt môi anh rát bỏng. Rời ạ, nếu anh thốt lên lời. Liệu chốn này có còn em tươi vui đồng cảm? Hay em toáng lên cười, rồi thì vô cớ mất hút vào tít tắp vòm trời đầy nhóc mây vô hình nham nhở? Em sẽ vô cớ biến mất, phải vậy không? Em à, em ơi, và xin em thôi trò vở líu lo cười hát bên tôi, thôi chăm lo tôi hệt cậu em khờ. Chuông điện thoại Khang réo rắt, đúng vào lúc môi anh sắp cất lời sau hồi thu gom mọi can đảm, kéo anh về lại cõi trần nhiễu nhương cơm áo. Rời ạ, lẽ nào phận số mái đùa trêu, chuông reo, lại chuông reo. Bên vạt hoa tím xào xạc gió huyền ẩn này, hễ môi anh sắp mấp máy là chuông reo. Hệt như tiếng gọi ì xèo của 6-9 con người gắn bó nhọc nhằn với xưởng, trông cậy cả ở Khang. Anh không có quyền làm ngơ, buông bỏ. Nhưng chuyện của trái tim, anh phải được quyền tỏ bày, chẳng gì có thể ngăn cản. Thôi đành, anh sẽ mở lời vào lúc khác, lúc mà hoa ly dạo rực nở. Giờ anh phải về rồi, với công việc. Uyên à, Uyên. Và hoàng hôn chợt đổ xuống nhuộm tím xót lại chỉ một khoảng trời le lói. Và anh nhận rõ trái tim mẫn cảm cao khiết ấy từ em. Nó đâu thể vô cảm, vô tình. Giọng Khang phấn khích lại, vang trong máy. Vâng. Đích thân tôi sẽ trình bày phần dự án nội thất khu resort đảo Yến. Thưa ngài. Con đường nhỏ đến nhà Uyên hôm nay sao dài thế? Ôm đóa hồng đỏ thắm, Khang muốn hét toáng, em yêu. Chẳng lý gì mình phải rời xa nhau thêm nữa. Anh sẽ đến thì thầm vào tai nàng thế. Nhất định rồi. Đâu cần phải có vạt hoa ly hoang dại ấy. Sân nhà Uyên tầm xuân nở rực như ngàn đốm lửa. Khách khứa đã đông. Khang đến muộn bởi phải tiếp thêm 3 cú điện thoại. Món cháo cá rắc lá răm tuyệt hảo Uyên nấu cho anh đã nguội. Uyên mặc đầm tím như ngọn gió ảo đến khiến anh sung sướng nghẹt thở. Bàn tiệc bày rất đẹp. Một nhà thơ, điêu khắc gia, một đạo diễn. Khang vui vẻ bắt tay họ, đèn chùm chuyển sang màu xanh dịu. Từng đôi líu díu vào chỗ và nâng ly rượu vui mừng. Uyên mang đến chén cháo cá Khang thích, gắp vào bát anh miếng gà cuốn gừng. Uyên bảo, đó là món uyên ương mộng, với đủ vị mặn ngọt cay đắng, chỉ dành cho ngày lễ tình nhân. Khang chợt nhận thấy có một gương mặt đàn ông lạ. Anh ta mỉm cười ghé sát Uyên thì thầm khiến anh cảm giác khó chịu. Mờ nhạc nổi lên du dương bản concert số 3. Con số 3 đáng ghét. Anh ta dìu Uyên dừng lại trước Khang. Uyên bẽn lẽn tựa vào cánh tay anh ta giọng trầm như vọng lại từ thời xa xăm nào. Mối tình đầu của Uyên đấy. Anh ấy nhất định chưa chịu lấy vợ. Không ngờ. 16 năm rồi. Uyên cười, khuôn mặt sáng lên lấp lánh. Khang cạn ly rượu cuối lúc chuông điện thoại rền rĩ. Lại chuông. Chuông. Anh phải về rồi. Bản concert số 3 vang vọng cứa vào lòng Khang tê tái. Uyên nắm lấy tay Khang. Uyên sẽ rất nhớ cả vạt hoa tím đến nao lòng mà. Anh đã dành cho Uyên. Và mỗi khi đến đó, anh nhớ. Tắt chuông điện thoại, kẻo lại làm kinh động loài hoa tím bé nhỏ mong manh nhưng đầy hương nhụy ấy. Tiếp theo chương trình. Mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn nạn ô tô. Mong ước hóa giải những ân hận cũ, nhưng quá khứ không bao giờ trở lại. Trừ những lúc ấm áp khi nghĩ đến đứa bé trong bụng, còn với chồng, trái tim tôi lạnh giá như băng, không ăn bất cứ thứ gì anh mua, không cần ở anh bất cứ món quà gì, không nói chuyện với anh. Bắt đầu từ lúc ký vào tờ giấy kia, hôn nhân cũng như tình yêu đã biến mất khỏi đời tôi. Có hôm chồng tôi thử quay về phòng ngủ, anh vào, tôi ra phòng khách, anh chỉ còn cách quay về ngủ ở phòng mẹ. Trong đêm thâu, đôi khi từ phòng anh vẳng tới tiếng rên khè khẽ, tôi im lặng mặc kệ. Đây là trò anh thường bày ra, ngày xưa chỉ cần tôi giận anh sẽ giả vờ đau đầu, tôi sẽ lo lắng chạy đến. Ngoan ngoãn đầu hàng chồng, quan tâm xem anh bị làm sao, anh sẽ vươn một tay ra tóm lấy tôi cười ha hà. Anh đã quên rồi, tôi lo lắng là bởi tôi yêu anh, còn bây giờ, giữa chúng tôi còn lại gì đâu. Chồng tôi dùng những tiếng rên ngắt quãng để đón ngày đứa bé chào đời. Dường như ngày nào anh cũng mua gì đó cho con, các đồ dùng của trẻ sơ sinh, đồ dùng của trẻ em, ngay cả sách thiếu nhi, từng bọc, sắp chất đầy gian phòng anh. Tôi biết chồng tôi dùng cách đó để cảm động tôi, nhưng tôi không còn cảm thấy gì nữa. Anh đành ra mình trong phòng, gõ máy tính lạch cạch, có lẽ anh đang yêu đương trên mạng, nhưng việc đó đối với tôi không có ý nghĩa gì. Đêm cuối mùa xuân, cơn đau bụng dữ dội khiến tôi gào lên, chồng tôi nhảy bổ sang, như thể anh chưa hề thay quần áo đi ngủ, vì đang chờ đón giây phút này tới. Anh cõng tôi chạy xuống nhà, bắt xe, suốt dọc đường nắm chặt bàn tay tôi, liên tục lau mồ hôi trên trán tôi. Đến bệnh viện, anh lại cõng tôi chạy vào phòng phụ sản. Nằm trên cái lưng gầy guộc và ấm áp, một ý nghĩ hiện ra trong đầu tôi, cả cuộc đời này, còn ai có thể yêu tôi như anh nữa không? Anh đẩy cửa phòng phụ sản, nhìn theo tôi đi vào, tôi cố nén cơn đau nhìn lại anh một cái nhìn ấm áp. Từ phòng đẻ ra, chồng tôi nhìn tôi và đứa bé, anh cười mắt rưng rưng. Tôi vuốt bàn tay anh, chồng tôi nhìn tôi, mỉm cười, rồi anh chậm rãi và mệt mỏi ngã rụi xuống. Tôi gào tên anh, chồng tôi mỉm cười, nhưng không thể mở được đôi mắt mệt mỏi. Tôi đã tưởng có những giọt nước mắt tôi không thể nào chảy vì chồng nữa, nhưng sự thực lại khác, chưa bao giờ có nỗi đau đớn mạnh mẽ thế xé nát thân thể tôi. Bác sĩ nói, phát hiện chồng tôi ung thư gan đã vào giai đoạn cuối cùng, anh gắng gượng cho đến giờ kể cũng đã là kỳ tích. Tôi hỏi bác sĩ phát hiện ung thư khi nào. Bác sĩ nói 5 tháng trước, rồi an ủi tôi, phải chuẩn bị hậu sự đi. Tôi mặc kệ sự can ngăn của y tá. Về nhà, vào phòng chồng tôi bật máy tính, tim tôi phút chốc bị bóp nghẹt. Bệnh ung thư gan của chồng tôi đã phát hiện từ 5 tháng trước, những tiếng rên rỉ của anh là thật, vậy mà tôi nghĩ đó là... Có 200.000 chữ trong máy tính, là lời dặn dò chồng tôi gửi lại cho con chúng tôi. Con ạ, vì con, bố đã kiên trì, phải chờ được đến lúc nhìn thấy con bố mới được gục ngã, đó là khao khát lớn nhất của bố. Bố biết, cả cuộc đời con sẽ có rất nhiều niềm vui hoặc gặp nhiều thử thách, giá như bố được đi cùng con suốt cả chặng đường con trưởng thành, thì vui sướng biết bao, nhưng bố không thể. Bố viết lại trên máy tính, viết những vấn đề mà con có thể sẽ gặp phải trong đời, bao giờ con gặp phải những khó khăn đó, con có thể tham khảo ý kiến của bố. Con ơi, viết xong hơn 200.000 chữ, bố cảm thấy như đã đi cùng con cả một đoạn đời con lớn. Thật đấy, bố rất mừng. Con phải yêu mẹ con, mẹ rất khổ, mẹ là người yêu con nhất, cũng là người bố yêu nhất. Từ khi đứa trẻ đi học mẫu giáo, rồi học tiểu học, trung học, lên đại học, cho đến lúc tìm việc, yêu đương, anh đều viết hết. Chồng tôi cũng viết cho tôi một bức thư. Em yêu dấu, cưới em làm vợ là hạnh phúc lớn nhất đời anh, tha thứ cho những gì anh làm tổn thương em. Tha thứ cho việc anh giấu em bệnh tình, vì anh muốn em giữ gìn sức khỏe và tâm lý chờ đón đứa con ra đời. Em yêu dấu, nếu em đang khóc, tức là em đã tha thứ cho anh rồi. Anh sẽ cười, cảm ơn em đã luôn yêu anh. Những quà tặng này, anh sợ anh không có cơ hội tự tay tặng cho con nữa. Em giúp anh mỗi năm tặng con vài món quà, trên các gói quà anh đều đã ghi sẵn ngày sẽ tặng quà rồi. Quay lại bệnh viện. Chồng tôi vẫn đang hôn mê. Tôi bế con tới, đặt nó bên anh. Tôi nói, anh mở mắt cười một cái nào. Em muốn con mình ghi nhớ khoảnh khắc ấm áp nằm trong lòng bố. Chồng tôi khó khăn mở mắt, khẽ mỉm cười. Thằng bé vẫn nằm trong lòng bố, ngọ nguậy đôi tay hồng hào bé tí xíu. Tôi ấn nút chụp máy ảnh lách tách, để mặc nước mắt chảy dọc má. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn Cái Tát Nhớ Đời. Mới về trường, ngay hôm đầu tiên, trước các học trò nhỏ trên lớp, ông giáo đã kể. Thuở chiến tranh, ông đã từng là đại đội trưởng ở một sư đoàn bộ binh. Năm 1968, tại Khe Sanh, sau đợt phản kích thứ ba trong ngày, quân địch buộc phải bỏ chạy khỏi trận địa chốt, nhưng quân ta cũng bị vây mất 1/4. Chiều lần bóng trong dáng người chiến sĩ trẻ ngồi tựa lưng vào công sự. Vừa lau súng vừa khóc bạn. Đúng lúc ấy, trung đội trưởng đi tới, cúi xuống, hỏi nhỏ, sao lại khóc? Người lính ngỡ cấp trên đồng cảm với nỗi đau của mình nên ôm mặt khóc tu tu. Tiếng khóc vọng sang chiến tuyến bên kia, kéo về phía hai người một tràng đại liên chát chúa. Trung đội trưởng không nói không rằng, đưa tay úp vào miệng người chiến sĩ. Động tác của anh quá mạnh, y như một cú tát. Người lính trẻ bừng tỉnh. Hiểu ra rằng trận địa chốt không chấp nhận những giọt nước mắt. Ngày hôm sau, đơn vị diệt gọn một tiểu đội địch. Dựa súng vào thành công sự, anh chiến sĩ trẻ hát khẽ một khúc tình ca. Trung đội trưởng lại đi tới, cười, có chuyện gì mà vui quá thế? Anh lính không giấu được niềm vui sướng, ôm chầm lấy người chỉ huy, hôn chùn chụt lên má. Rồi, anh khóc òa lên khi bị đẩy ra cùng một cái tát. Dĩ nhiên, anh vẫn phải cảm ơn bàn tay cứu mạng ấy. Vì nhờ nó, cả hai kịp ngã nhào xuống công sự đúng lúc những trái pháo bầy từ đâu đó bắn tới nổ tung trên mặt đất. 4 năm tôi rèn trong lửa đạn, anh lính trẻ trở thành một tiểu đoàn trưởng tài năng. Còn người chỉ huy năm xưa của anh chỉ mới là đại đội trưởng. Một lần kia viên tiểu đoàn trưởng ra lệnh cho cấp dưới tấn công vào một cứ điểm kiên cố của địch. Liền sau khi mệnh lệnh được ban ra, anh đã biết ngay rằng mình tính chưa thấu lẽ, nếu cấp dưới y lệnh làm theo, ắt sẽ chuốc lấy thất bại. Nhưng khi thấy người trung đội trưởng cũ của mình phản đối một cách yếu ớt, anh nổi giận thực sự, và anh giơ tay, định tự tát vào má mình một cái. Viên đại đội trưởng hiểu ý, làm như chính mình vừa bị ai đó tát cho một cái, đưa tay lên xoa xoa vào má, rồi cười lớn, ngày xưa, nhờ những cái tát của tôi mà anh thành tiểu đoàn trưởng. Tiếc rằng, bây giờ ở cương vị mới, anh lại định lấy tư thế của một tân binh để tát mình ư. Nói xong, hai người ôm lấy nhau, khóc. Lúc nghe tới đây, đứa học trò nghịch ngợm nhất lớp đứng vụt dậy, chen ngang lời thầy, thưa thầy, chuyện thầy kể là chuyện của bố em. Thầy giáo không nổi giận mà từ tốn hỏi, chuyện bố em thế nào? Thử nói ra xem. Thằng bé thuật lại, theo các bác sĩ, thì trong đầu bố nó còn một mảnh đạn nhỏ chưa được gắp ra. Bố nó rất hay nổi giận vu vơ. Không thể đếm hết những lần ông giơ bàn tay hộ pháp, vô cớ tát tới tấp vào mặt người mẹ bé nhỏ của nó nhiều cái này đom đóm mắt. Vì thế mà nó chỉ có bố mà không còn mẹ. Rồi thằng bé thản nhiên khoe, bố nó cũng là một tiểu đoàn trưởng có rất nhiều huân chương chiến công. Không rõ vì lẽ gì, bây giờ, vào những tối ngồi uống rượu một mình dưới trăng lu, khi đã ngà ngà say, ông cứ tự tát vào má mình bôm bốp. Nhưng, lạ lắm, thằng bé chưa bao giờ thấy bố nó khóc. Thầy giáo vẫy tay ra hiệu cho học trò ngừng kể. Tan học, ông gọi thằng bé ra một góc sân và nói thầm vào tai nó một câu. Rồi hai thầy trò cùng đi về phía nhà nó. Hôm ấy đúng vào đêm có trăng. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn chuyện đời. Đã 3 hôm trời mưa tầm tã, Trang không còn thấy thích thú vì cái giếng nước trong vườn đã gần đầy lên đến miệng nữa. Trời xám xịt và đất thì mỏng mọng những nước. Cả nhà cứ nhắc mãi trận lụt năm trước, nước vào trong nhà đến 5 tấc và làm hư bao nhiêu là đồ đạc. Tân mách chị. Chị ạ, hai đứa em không phải đi học. Cả ngày chỉ ngồi trên giường cao xếp thuyền giấy thả chơi vui ghê. Được nghỉ học những 5 ngày. Mẹ Trang phàn nàn. Lúc nước bắt đầu rút là phải quét liền, không thì bùn đọng lại khó rửa sạch được. Năm ấy có ai ngờ là nước lại vào đến nhà. Mẹ đang ngủ đến nửa đêm thức dậy thấy guốc dép nổi lềnh bềnh trong phòng cả rồi. Mấy hôm nay tuy chưa hẳn là lụt to nhưng chợ không họp nữa nên trong bữa cơm không có thịt cá rau tươi, chỉ có cá kho, mắm, muối xả, cá hộp kho lại. Trang bực mình vì phải là tã cho con, mà con bé Lily cứ lúc nào trời mưa là tã ướt gấp đôi những ngày nắng ráo, thế mới khổ mẹ nó. Đến 6 giờ tối nước mưa xuống không chảy đi đâu được nữa. Tất cả các cống rãnh thông nước đều tràn đầy lênh láng khắp vườn. Chảy không kịp, nước đọng lại trong sân. Một lúc sau nước trong sân cũng không phải chỉ là nước mưa vì tất cả các ao hồ lân cận cũng lên cao tràn thêm vào. Nước lên dần dần từng bậc thềm, rong rêu ở các hồ nổi trên mặt nước lùa vào từng đám. Trang bắt đầu thấy lo ngại, chạy hết chỗ này đến chỗ kia khắp các thềm nhà để xem chừng mực nước. Mưa vẫn tầm tã không ngớt, trời ảm đạm mờ mịt không cho ai một tia hy vọng gì. Lúc trời tối hẳn Trang bắt đầu dọn đồ đạc lên nhà trên ngủ vì phòng của nàng thấp nhất nên nước vào trước. Mẹ Trang bảo. Làm gì mà cuống cuồng lên thế? Thì cũng như năm trước, hay quá lắm là gấp đôi chứ gì, đã chết ai? Mẹ Trang có vẻ bình tĩnh lắm, bà dục mọi người đi ngủ, bà cũng ôm bé Thu, con của em gái Trang, mới chập chững biết đi, du hời như mọi đêm. Trang đang ngủ bỗng giật mình thức dậy lúc 12 giờ khuya, nàng tưởng như mình đang ngủ đò, chung quanh giường nước mênh mông và sóng vỗ chập chờn. Trong tiếng mưa đổ rào rào dữ dội xuống mái ngói, từ xa vẳng lại những tiếng kêu cứu, kêu đò, tiếng gọi nhau đủ các thứ tiếng không phân biệt được. Trang chỉ biết tất cả các thanh âm ấy hòa lẫn thành một tiếng kêu thảm thiết lẫn trong tiếng mõ đổ hồi liên thanh. Trang hoảng hốt đánh thức Lạc, người ở gái, dậy cùng nàng khênh một chiếc chõng tre đặt lên giường, bế hai con nằm xuống. Xong nàng đến phòng bên cạnh gọi em Tân và Tấn. Hai đứa bé nằm cong queo ngủ ngon lành, không biết tấm phản chúng đang nằm sắp sửa nổi lên mặt nước. Mẹ Trang cũng đã thức dậy, bà xếp dọn một ít đồ đạc và rất bình tĩnh. Không sao đâu con ạ, nhà mình ở cao nhất xóm. Nếu vùng này mà ngập thì quanh đây còn ai sống nữa. Đồ đạc trong tủ bà chỉ dọn từng dưới lên từng trên. Ở nhà giữa, anh B, người con nuôi ở với gia đình Trang từ bé đang cẩn thận xếp dọn những chồng sách của ba Trang lên mặt bàn, ba Trang chỉ huy việc dọn dẹp. Sách từng thấp trong tủ lớn tạm cho lên trên bàn. Đồ đạc trong tủ đổi lên từng cao nhất. Sách tủ thấp phải dọn lên tủ cao, sách mà ướt là không có giá trị gì nữa. Cô Tư cũng đã thức dậy, cô ngồi trên giường ông, co cả hai chân lên giường, mồm ngậm điếu thuốc cầm lệ to tướng. Cô không dám nhúng chân xuống nước, vì nghe người ta nói đang có chửa, lội nước bạc sẽ hư thai. Thấy Trang lăng xăng lội lên lội xuống khắp nhà, mẹ Trang gắt. Trời ơi, con có chịu ngồi yên một chỗ cho mẹ nhờ không? Đẻ mới dậy chưa đủ trăm ngày mà đã dám lội nước bạc. Bộ muốn chết bỏ con lại đó cho mẹ nuôi sao? Mẹ nuôi một mình con Thu đã mệt gần ngất ngư, chỉ còn da bọc xương, con muốn giết mẹ cho mau chết nữa à? Mực nước vẫn cao vùn vụt, trong tiếng mưa, tiếng mõ dồn dập đổ hồi, muôn ngàn tiếng kêu thảm thiết làm Trang càng bối rối hoảng hốt thêm. Nhìn cái nhà năm gian rộng mênh mông và đầy những đồ đạc quý giá đối với riêng mỗi người, Trang không biết nên bỏ thức gì, cứu thức gì. Trang cũng sợ lội nước lỡ ốm chết bỏ con, nhưng nhà còn ai nữa đâu. Một người cha già ốm liệt giường liệt chiếu, một cô hầu non chỉ biết óng ẹo làm vui lúc bình yên nhưng không thể nhờ cậy được lúc tai nạn, và giờ phút này cô chỉ sợ hư thai. Không dám nhúng chân xuống nước. Bé Thu và bé Mỹ còn phải đút cơm, bé Lily mới sinh chưa được trăm ngày, hai đứa em trai 7,8 tuổi, con của dì ba, một nàng hầu đã chết. Tất cả được đặt ngồi trên giường cao không giúp ích gì vì mực nước đã lên quá đầu chúng nó rồi. Chỉ còn anh B, một con sâu rượu và cũng là một cây bệnh ngày thường, nhưng lúc này anh còn cố gượng đứng vững để sắp tủ sách cho ba vì anh biết ba quý sách nhất sau các cô hầu non. Mẹ Trang chỉ băn khoăn về mấy cái bàn thờ và những bộ kinh Phật, bà không biết nên dọn gì, cuối cùng bà thắp mỗi bàn thờ một nén nhang. Hai người ở gái, một đã phải ngồi trông trẻ con sợ nó chở mình ngã xuống nước, chỉ còn một lo dọn gạo củi, nước. Trang đang giúp anh B khuân dọn sách, bỗng nghe cô Tư cười the thé nói, anh B ơi, còn cái tủ đồ tây của cụ nữa, vô dọn mau lên. Anh B bực mình gắt. Thế cô ngồi đấy làm gì mà không giúp xếp dọn một chút cho giãn gân cốt? Tôi có phải là Phật Bà Quan Mờ đâu mà có những 36 cái tay. Cô Tư vẫn cứ ngồi yên dưới chân giường không cử động. Chốc chốc cô lại gọi, anh B, đem thêm vài miếng gạch vô đây chêm chân giường, nước sắp ngập cụ rồi, hê hê hê, lụt chi lạ. Cô vẫn ngồi co chân trên giường không dám nhúng chân xuống nước. Đồ đạc riêng của cô chỉ có mấy cái vali. Cô đã cẩn thận gác lên xà nhà từ ban tối. Gói thuốc lá cầm lệ cô cũng đã cẩn thận bỏ trong túi. Bây giờ phận sự của cô chỉ còn lo giữ cái thai. Mẹ Trang đang dọn đồ đạc trên nhà thờ Phật cũng chốc chốc gọi với. Con ơi, bàn thờ Phật sắp đổ. Bề ơi, tủ áo gấm của cụ. Bề ơi. Ba Trang nằm yên mãi cũng sốt ruột lên tiếng. Bề ơi. Sách quý mà bị ướt rồi là không còn giá trị gì nữa. Chị ơi, em đói khóc đây này. Chị ơi, giường em sắp ngập đến nơi. Chị ơi, Bê ơi. Anh Bê và Trang hết chạy lên lại chạy xuống, hết chạy xuống lại chạy lên, Người đã mệt mỏi nghe thế càng bối rối thêm. Riêng Trang nghe tiếng con khóc như xé ruột. Nàng tìm được một cái bàn cao, khênh lên Phản và bế bọn trẻ con đặt nằm ngồi ngổn ngang. Phản có ba tấm ván, hai tấm trong, và ngoài có chân bàn đè nặng nên đứng yên, còn tấm giữa không có gì chặn, nổi lên mặt nước rồi bắt đầu từ từ đi du lịch khắp phòng. Mực nước bây giờ lên vùn vụt chứ không còn lên chậm rãi như trước nữa. Trang thấy nước mắt mình đọng đầy trên mi, nàng nghẹn ngào chỉ muốn khóc quả lên. Anh Bệ khiêng hộ cái vali với tôi một tay. Rồi nàng phàn nàn một mình, ai mất hết đồ đạc cũng còn lại cái xác nhà. Còn tôi tất cả giang sơn chỉ ở trong vali này, trôi hết thì mẹ con chẳng còn một manh. Bỗng tiếng cô Tư thét lên, trời ơi, giường cụ hỏng chân rồi. Cả nhà nghe thế hoảng hốt vội nhấc một chiếc bàn cao đặt ba Trang lên, và cùng phụ lực khênh chiếc bàn lên giường. Cái chân sưng của ông bị động làm ông đau đớn khổ sở lịm đi. Mẹ Trang đứng hẳn lên lò sưởi để chuyển sách lên nóc tủ với anh Bê. Mấy tấm ván đầy sách giữa nhà bị nước đội hỏng chân, cả tấm ván nổi lềnh bềnh trên mặt nước xê dịch một lúc rồi chìm dần xuống đáy. Nước bây giờ càng lên càng nhanh, đi từ đầu phòng đến cuối phòng, lúc trở lại mực nước đã khác hẳn. Anh Bê vò đầu bứt tai, thôi hỏng rồi, mở cửa ra sân kêu cứu đi thôi. Nhưng dù kêu cứu cũng vô ích, ai cũng biết giờ phút này tất cả mọi người đều lo lấy thân mình chưa xong. Mong gì ai cứu được ai. Giá cả gia đình Trang có tận lực kêu gào thì cũng chỉ góp thêm vài tiếng kêu thê thảm lẫn vào muôn ngàn tiếng kêu cứu khác vẳng lại từ bốn phía. Trời tối đen, mưa vẫn tầm tã, điện bỗng nhiên tắt làm cho mọi người lại càng khủng khiếp thêm trong lúc nguy hiểm. Cõi sống và cõi chết bỗng giáp nhau gần đến nỗi người ta cảm thấy không còn biên giới nữa. Thấy con mèo mướp lội vùn vụt dưới nước kêu gào một cách rùng rợn. Trang bắt để nó lên bàn. Trang tưởng nó tìm chỗ lánh nạn, nhưng nó không chịu ngồi yên. Nó vùng vẫy cào vào tay Trang rồi lại nhảy xuống nước lội xuôi lội ngược kêu gào như phát điên, thì ra nó đi tìm đàn con. Trang rất ngạc nhiên vì con mèo của nàng xưa nay vẫn có tiếng sợ nước, thì ra tình yêu con đã làm cho dù một con vật cũng có những hành động suốt đời chưa từng biết. 3 giờ sáng, rồi 4 giờ sáng, nước đã lên đến cổ. Mỗi một giây phút trôi qua người ta đều hy vọng đó là cái giây phút nước đứng rồi rút lui. Nhưng không thể được, mực nước không thể nào ngừng trong khi trời cứ mưa tầm tã như thế này. Có lúc Trang đã tưởng là nước như không bao giờ có thể đứng lại được, và tất cả mọi người chỉ còn cầu nguyện trước giờ chết mà thôi. Mẹ Trang đang sắp mấy cuốn kinh Phật trên bàn bỗng kêu thét lên. Cái bàn thờ Phật của bà đổ nhào xuống nước mà không cần hỏi ý kiến ai cả. Tượng Phật và kinh kệ nổi lềnh bềnh, bà cố chạy theo vớt lại. Trong lúc hoang mang đến cùng cực gần như tuyệt vọng, Trang bỗng chợt nhìn lên nóc nhà. Cái lỗ vuông nhỏ cỡ vừa một người chui lọt trên trần nhà để người thợ điện treo lên xem xét dây điện, lúc này làm Trang nảy ra một ý nghĩ, cái thang, phải đi tìm cái thang nhanh lên. Gia đình ông bà túy hàng xóm đập cửa ở nhà ngang bồng bế nhau lếch thếch lội sang vì nhà ông thấp hơn nên nước đã lên quá đầu. Trong lúc họ xem nhà Trang là nơi cứu mệnh thì gia đình Trang cũng xem ông túy như cứu tinh. Ông để thằng con trai bé và bà vợ chửa gần ngày ngồi yên trên một chiếc bàn cao ngất ngưởng xong cùng Trang bàn cách leo lên trần nhà. Bây giờ ông túy là người khỏe mạnh độc nhất mà tất cả mọi người đặt hy vọng vào. Ông túy trèo lên trần nhà nghiên cứu trước xem những tấm ván trần mỏng manh xưa nay chỉ dùng để làm đẹp cho cái nhà có đủ sức chịu đựng không. Ông gật đầu ra hiệu và Trang bắt trước ông một chân đạp lên cánh cửa lớn, hai tay nàng giơ lên bám được trần nhà. Mọi người không ai dám bắt trước. Tân và Tấn đứng trên bàn truyền lên cho nàng một ít chăn chiếu khô để sửa soạn chỗ nằm cho bà. Ông túy trở xuống mở cửa lội ra sân đi tìm cái thang. Cái thang nằm nổi trên mặt nước tận ngoài góc vườn nhưng may chưa trôi mất. Cái thang đã cũ vẫn thường dựng cạnh gốc cây trầu không một ai để ý, bây giờ được mọi người thiết tha cầu khẩn đến. Một lúc sau ông túy đem được thang vào nhà, mọi người trở dài như chút gánh nặng. Tìm được cái thang thì con đường sống chưa mất. Oang túy cẩn thận đặt cái thang cạnh tường, ông đứng dưới bế từng đứa bé truyền lên, Trang đỡ lấy đặt xuống ván. Năm đứa trẻ đã lên hết nhưng mẹ Trang không chịu lên, cô Tư vẫn ngồi co chân không chịu cử động, còn ba Trang thì cố nhiên không thể nào ngồi dậy được. Ông Túy trèo lên trần nhà cáu kỉnh bảo Trang. Chị làm thế nào thì làm, tôi đã năn nỉ hết sức mà ông cụ không chịu lên, bảo chân đau không nhúc nhích được. Cả cái cô kia cũng vậy, không chịu rời gót ngọc. Bộ muốn bắt cầu đồng xanh, cầu đồng tử chắc. Còn bà cụ thì ông cụ không lên nên bà cũng không chịu lên. Nước đã ngập lên đến cổ thế này mà mỗi người còn ôm một cục chướng như thế thì chỉ có ngồi mà đợi chết. Tiếng mẹ Trang than thở. Suốt đời tôi cặm cụi khổ sở mấy chục năm trời mới gây dựng được cái cơ nghiệp này. Thực trời hại tôi. Trời muốn làm hại tôi hay sao hả trời? Trời đâu có đây để trả lời bà, chỉ thấy tiếng Trang năn nỉ. Trong lúc khổ tâm bà đâm ra mất hẳn lý trí, bà gắt. Tao không đi đâu cả. Gia tài sự nghiệp mất thì tao cũng chết. Tao chết theo với Phật, Thánh, kinh kệ, bàn thờ ông bà. Bà đang nói bỗng thét lên. Chiếc bàn bà đang ngồi bây giờ chỉ còn một mình nhẹ quá hỏng chân bập bềnh nổi lên mặt nước. Bà nhanh tay nắm được cánh cửa tủ nên khỏi ngã. Ông Túy vội vàng xuống đỡ lên thang. Người bà ốm nhỏ nên Trang nắm được cánh tay kéo qua cái lỗ vuông dễ dàng. Bà đã lạnh cóng cả người, nằm vật xuống sàn không còn biết ai là ai chung quanh. Lúc này không còn thì giờ để chiều chuộng hay trưng cầu dân ý nữa, trong lúc nguy hiểm cần phải có sự chỉ huy cương quyết rõ ràng. Mặc dầu ba Trang không chịu đi, Trang vẫn nhất định bắt ông Túy và anh B khênh ông đi. Ban đầu ông còn chống cự, nhưng mỗi cử động đều làm ông đau đớn. Kết quả ông đành nằm yên cho ai làm gì thì làm. Ông Túy và anh B đỡ ông lên tấm ván và khênh đi chậm rãi dò dẫm từng bước một. Trang ở trên nhìn xuống cảm thấy từng tiếng tim mình đập, chỉ sợ một trong hai người đuối sức xảy tay hay hụt chân thì chỉ có trời cứu. Nước đã lên đến cằm. Anh B người thấp nhỏ phải đi nhón gót chân, mệt mỏi và lạnh cóng cả người. Anh mím môi cắn răng cố đi từng bước cho thật vững chắc. Đang đi bỗng nhiên anh dừng lại ấm ớ kêu. Tôi uống nước. Chết tôi rồi. Trời ơi! Ai cứu? Cụ với. Anh cố gượng thêm vài bước may đã đến được chân thang. Phải khó nhọc vất vả vô cùng mới xê dịch được ba Trang từ tấm ván lên vai ông Túy. Ông cõng ba Trang và bước lần lần từng bước lên thang. Cây thang cũ kỹ rít lên và kêu chèo chẹo dưới sức nặng của hai người cùng chiếu lên một lúc. Ở trên nhìn xuống, Trang nghe như tim mình ngừng đập, nàng nín thở tưởng chừng thêm một hơi thở của mình cũng thêm sức nặng và cái thang sẽ chịu không nổi mà gãy mất. Vận mệnh của cha nàng nằm trong chiếc thang tàn tật ấy, thực trong suốt một đời người không ai ngờ đến. Còn được vài nấc, bà Túy và Trang ở trên nắm được cánh tay ông, hai người cùng gồng người gắng hết sức lực kéo lên. Đồng thời bên dưới ông Túy cũng xuất toàn lực, phùng mang trợn mắt. Vừa đun vừa đẩy. Ba Trang lên đến được trần nhà, nỗi đau đớn xác thịt hành hạ ông đến cái trình độ tê tái không còn cảm giác. Ông như người mất hồn, mặt mày tái mét nằm vật xuống tấm ván Trang đã sắp sẵn. Ông Túy xoa tay cười nói có vẻ thỏa mãn, thực là kỳ tích, kỳ tích. Một bà chửa, ngày thường đi chợ khênh một bó rau muống bằng nắm tay cũng kêu nặng, kêu mệt khênh không nổi. Và một cô xuyễn gia truyền trói không chặt con gà, thế mà hôm nay khênh à quên sách nổi ông cụ một tạ lên thang gác. Hì hì hì, mình vai u thịt bắp như thế này mà cõng cũng nặng quải ba sườn gần trẹo cả cổ. Châu và Lạc, hai người ở gái cũng đã có chỗ ngồi yên. Trang đợi kéo nốt cô Tư nhưng đợi mãi vẫn không thấy. Anh B đứng run rẩy thở lấy sức dưới chân thang, còn ông Túy nghe mẹ Trang bảo có một chai rượu ngâm thuốc bổ trong tủ. Ông quyết trở xuống lặn tìm cho bằng được. Hu hu hu, có ai cứu tôi với? Trời ơi, có ai cứu tôi với? Ba Trang lúc này đã tỉnh táo hơn, nghe cô Tư kêu cứu có vẻ thương xót lắm. Anh B đứng bên dưới cáu kỉnh. Cô ấy từ tối đến giờ mãi chán, nên bây giờ đổi ra hu hu. Cô cao hơn tôi những một cái đầu, có chân thì tự đi cũng được. Tàn tật già yếu bé bỏng gì mà phải đợi ai khênh. Mà giá có uống vài ngụm nước cũng không chết đâu. Ba Trang thều thào cất giọng năn nỉ. Ông Túy ơi, bây giờ chỉ có một mình ông, trăm sự đều nhờ ông cả. Ông làm phúc làm đức đưa gì ấy lên kẻo tội nghiệp, bụng mang dạ chửa. Anh B lẩm bẩm, người ta chửa gần đẻ đến nơi còn phải lội suốt đêm cũng chẳng sao, đằng này chỉ mới có vài tháng. Ba chàng vẫn ngọt ngào. Ông Túy, chăm sự nhờ ông, tính mệnh gì nó ở trong tay ông, suốt đời chúng tôi sẽ không quên ơn ông. Bà Túy dãy nảy lên, mau mau lên đi anh Túy ơi. Thôi đừng tìm rượu nữa. Ngâm nước từ đêm đến giờ, không khéo lạnh mà chết đấy. Ba vạn cũng bỏ. Ba chàng vẫn năn nỉ, chỉ còn có ông làm ơn. Ông Túy dù vợ không bằng lòng, anh Bê dù mệt mỏi đến đâu, kết quả cũng phải đi khênh cô Tư. Lên được đến nơi giọng cô không còn rên gì nữa. Cô cất tiếng cười the thé. Hề hề hề, tôi không hề ướt lấy một cái vảy. Gói thuốc cầm lệ cũng còn khô gian. Có thời chi lạ. Chàng lấy mấy chiếc áo len đã cứu được chia cho mọi người. Anh B ngồi run rẩy trong bộ quần áo ướt sũng những nước, hai hàm răng anh đánh vào nhau cầm cập, mặt anh tái ngắt và người cứng đờ ra. Anh thay được áo xong nằm vật xuống ván mê đi. Cô Tư trông thấy thế lại cười rú lên. Hề hề hề, mình đi cũng được nhưng ai dại chi mà đi. Lỡ ướt lạnh chết thiệt thân mình chớ thân ai. Ba vạn cũng bỏ, gói thuốc cầm lệ vẫn còn là được. Bất giác Trang dùng mình, trong cảnh nguy hiểm, đầy những tiếng kêu cứu thảm thiết, tiếng mõ dồn dập lẫn trong tiếng mưa đổ rào rào xuống mái ngói, tiếng cười của cô nghe lanh lảnh đến rợn người. Suốt từ đêm, Trang phải làm việc và dùng nhiều sức nên lúc này cả người đau đớn mệt mỏi như bị dần từng đốt xương. Nàng tìm một góc và nằm lăn xuống ván. Tuy nằm nhưng Trang vẫn nghe rõ tiếng cha rên rỉ, tiếng cười hê hê từng hồi của cô Tư và những lời phàn nàn của mẹ. Thực là trời hại tôi, thôi còn chi nữa. Kinh kệ mất hết, Phật tượng bể hết, áo quần trôi hết rồi còn chi. Trời, cả cơ đồ sự nghiệp của tôi. Già hơn 60 tuổi đầu rồi mà còn phải trông thấy cái cảnh như thế này. Thảm, bộ kinh Pháp Hoa của tôi mới thỉnh. Bây giờ có bạc vạn cũng không tìm đâu ra. Bà chưa nói dứt lời bỗng cô Tư quát lên hỏi con Châu. Châu, sao mày không lo cất mấy cái trứng gà để dành cho cụ sơi hở? Bây giờ cụ đói, mới làm sao? Con Châu cười lạnh lùng, thế sao cô không lo? Cô ngồi đấy làm gì? Tôi làm bao nhiêu là công việc, nào gạo cơm than củi, khiêng vác từ đêm đến giờ. Bộ tôi ở không đấy hẳn. Ai biểu mi ngu, mi lo khiêng vác không biết mấy thứ đồ đạc mà rốt cuộc đồ đạc đều bị ướt, mi cũng bị ướt như chuột lột. Còn tao không lo chi cả mà đồ đạc của tao vẫn không ướt, người tao cũng khô gian. Hê hê hê, phải, người ta thì lấy chồng phải gánh giang sơn nhà chồng còn cô thì sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi. Ba chàng rên rỉ, thôi bỏ đi, chuyện nhỏ mọn. Ông không muốn ai nói động đến cô Tư, nhất là động đến cái sự vô dụng của cô trong cơn hoạn nạn của gia đình. Không biết con Châu đã lấy can đảm ở đâu ra, để cãi nhau tay đôi với cô Tư, chính nó cũng không tự biết. Có lẽ trong lúc tai nạn, nó đã làm tròn phận sự như một phần tử trong gia đình, còn cô Tư có vẻ vô dụng quá nên mất sự kính nể trước mặt chủ. Bà Túy gắt với ông Túy. Cái áo gấm của tôi anh để đâu? Còn cái đồng hồ tay nữa. Lại còn cái gói tá ướt của con. Anh để mất thì liệu hồn. Ông Túy mắng át. Thôi thôi, tôi xin các bà. Dẹp cái lọ mắm thối lại đi. Mới vừa lo chết dưới kia chưa được 15 phút. Lên đến đây cũng chưa chắc đã sống đâu mà vội giở trò tiếc của. May mà chỉ lụt chứ không bão. Nếu cả lụt lẫn bão thì ngồi đây lại càng được gặp ông bà tổ tiên liền lập tức. Đấy là sự thực cũng như những lời họ nói cũng toàn là sự thực. Trong lúc này không ai nghĩ đến những câu che đậy khách khí giả dối nữa. Trang chua chát nghĩ thầm. Lúc lòng người ta cởi mở thì tiếc thay chỉ được trông thấy toàn những cái không đẹp. Trang gượng đứng dậy mở cánh cửa sổ con thông hơi nhìn ra. Bên ngoài cả một bầu trời mờ trong mưa. Trời đã sáng nhưng ánh sáng như hòa lẫn với mưa thành một thứ ánh sáng mờ mịt. Mặt nước dâng cao lấp cả những mái nhà thấp chung quanh xóm. Trên mặt nước chỉ còn những tàu lá chuối rách nát ủ ê, một vài thân cây cau trong vườn còn đứng vững được nửa thân mình vươn lên mặt nước, phần nhiều đều ngã nghiêng hay đổ hẳn. Vài con chó vừa lội vừa kêu ăng ẳng một cách thê thảm, cố bám vào những chiếc rương hòm ngổn ngang trôi lẫn với củi ván. Xa xa, ngoài đám nước bạc mênh man, một người đàn ông cõng một đứa bé trên vai, đứa bé vẹo đầu sang một bên. Mặt nó sát hẳn với mặt nước, có lẽ nó ngất đi, hay nó đã chết, nhưng người ấy biết hay không biết vẫn mải miết bơi. Ngoài xa nữa, rải rác từng người, ôm thân cây chuối hay mảnh ván mặc cho dòng nước đưa đẩy. Vài chiếc bè lờ đờ trên mặt nước, mặc dầu tiếng kêu cứu từ dưới nước, trên mái nhà tranh, khắp mọi nơi vẫn không ngớt, họ hình như không nghe thấy gì cả. Họ còn mải lo tìm vớt những đồ vật từ á bốn phương trôi dạt lại. Nghìn năm một thuở cơ mà. Trời ơi, còn cái phấu tôm chua để trong tủ đồ ăn, có ai cứu cho tôi với không? Bây giờ dù có mấy trăm bạc cũng không làm được một phấu như thế. Trong tủ lại còn hai cái bánh trung thu. Sách ướt là không còn giá trị gì nữa. Hàng bốn, năm chục năm trời sưu tầm. Trời! Cái ống sáp môi của tôi. Trời, không lúc nào ông trời bị người ta kêu réo ầm ĩ như lúc này. Từ tiếng kêu cứu mạng cho đến ống sáp môi, lọ tôm chua. Chàng thấy ngao ngán lạ lùng, nàng không cần quay lại cũng biết ai đã nói ra. Tôi đã bảo mà, cái đồng hồ mới tinh hảo của tôi thế là quên trong tủ. Nó mà hư thì anh liệu hồn. Xin các bà đi. Đồ đạc của các bà khô ráo mà các bà chết thì để mà liệm hay để mà thở. Nước còn lên nữa thì chưa chắc đã sống đâu. Đừng lên giọng tiếc của vội. Trang lấy chiếc áo dài quấn chặt người con bé Lily. Tạm thời Trang chỉ sợ nó lạnh. Lúc nước mới lên đến bụng, nàng đã đi tìm hộp sữa khuấy uống một cốc đầy. Nàng đủ cương sữa để bé Lily bú suốt đêm nay. Con Mỹ xà vào lòng mẹ kêu đói. Trang chợt nhớ đến chiếc bánh ngọt mẹ chia cho lúc ngồi trên bàn. Trang chỉ vờ cắn một góc rồi gói vào chiếc khăn tay cột lên đầu. Trang tháo khăn ra thì chỉ còn một nắm bột vụn. Mỹ vui mừng, hai bàn tay bé nhỏ nắm chặt tay Trang cúi xuống liếm bột bánh một cách ngon lành. Trang rũ khăn ra vét nốt chỗ còn sót. Bé Mỹ lại cầm tay mẹ liếm sạch, cả những kẽ tay nó cũng không chừa. Ngày thường bao giờ nó cũng đòi ăn những chiếc bánh nguyên vẹn. Nếu chỉ vỡ một góc nó cũng chê ít không chịu ăn. Nhưng bây giờ dù bé bỏng nó cũng biết có chuyện gì đặc biệt lạ lùng xảy ra không dám quấy. Thấy hết nó bắt trước mẹ rũ khăn, tìm không có chút bánh nào nó phụng phịu. Mẹ, mẹ, em ăn không no, em không uống nước. Đó là câu nói độc nhất lúc nó còn muốn ăn thêm. Mẹ, mẹ, em ăn không no, em không uống nước. Nhưng bây giờ làm gì có nước mà uống dù em đói hay em no, và mỉa mai thay, dù bên ngoài nước vẫn mênh mông. Mọi người tự tìm một chỗ ngồi dễ chịu trên những chiếc đòn ngang trên trần nhà, không dám bước chân vào những tấm ván mỏng mảnh sợ sập xuống. Bé Mỹ vẫn ôm cánh tay mẹ. Mẹ, em ăn không no, em không uống nước. Chàng bỗng chợt nhớ ra, cái thang đâu? Còn cái thang đâu rồi? Phải kéo nó lên kẻo trôi mất, đợi lúc nước rút còn khối công việc phải làm. Ông Túy nhìn xuống thấy cái thang vẫn tựa chân tường vội vàng kéo lên. Cùng một lúc mọi người đều nhìn cái thang gãy, cái thang cứu mệnh. Hoàng Túy đặt nó nằm dài cạnh cửa sổ. Cái thang đã gãy nát, nhiều chỗ phải chắp nối và quấn dây thép chằng chịt ở mỗi bậc thang. Cái thang vẫn suốt ngày dựng bên gốc cây trầu leo trên mình cây vông trụi lá. Lâu lâu nó lại bị ném, nơi này sang nơi khác. Khi người ta hái trầu thì nó bị ném sang gốc cây ổi. Khi tân và tấn trèo ổi thì nó bị gạt sang gốc cây mít hay đá hằn xuống đất. Cái thang cứ nằm lì dưới đất như ăn vạ cho đến khi mẹ Trang trông thấy bảo con trâu dựng lại. Nó mới kéo lê sền sệt ném trả vào gốc cây trầu. Cái thang không hề có một chút tín nhiệm nào. Cả đến người thợ điện lúc trèo lên trần nhà sửa dây điện cũng chỉ đánh đu vào cánh cửa mà lên chứ không dám dùng nó. Thế mà giờ đây nó đã cứu cả nhà. Nó bỗng biến ra đáng kính, đáng yêu, anh hùng trong con mắt mọi người. Ở dưới nhà chốc chốc lại có tiếng đồ vật đổ xuống nước và mỗi lần như thế mẹ Trang lại than thở, thôi còn chi nữa. Cả gia tài sự nghiệp của tôi. chỗ chân sưng của ba Trang lại đau nhức dữ dội. Ông rên rỉ một lúc rồi mê lịm hẳn đi. Khi ba Trang không rên nữa thì đến lượt những người khác rên. Những ai có lội nước đều cất tiếng rên, ban đầu còn gắng rên se sẽ, cuối cùng không còn nể nang gì nữa, mạnh ai nấy rên và càng ngày càng to. Trang cũng thế, nàng thấy cả người mỏi như dần, nhất là hai bắp chân và đùi, từng thớ thịt đều như tê cứng lại và đau đớn đến nỗi không thể trở mình được. Suốt từ sáng cho đến chiều mọi người nằm co quắp trên những thanh gỗ ngang mê man không biết đến bên ngoài, không biết ngày giờ và cũng không biết đến đói khát. Dần dần trời tối hẳn lại, nhưng mưa vẫn còn nặng hạt. Tiếng kêu cứu và tiếng mõ, tiếng súng báo hiệu vẫn còn vẳng lại xa xa. Cả nhà không ai nói gì, bỗng nhiên bà Túy kêu lên. Chết tôi rồi! Trời ơi! Tôi đau bụng! Hai tay bà ôm chặt lấy cái bụng to tướng đã gần ngày cất tiếng rên rỉ. Bác sĩ hôm kia đã nói bà sắp đẻ trong vài ngày, nghĩa là tình trạng như một trái cây đã chín tới, chỉ còn đợi nó rụng xuống mà thôi. Ông Túy hốt hoảng. Ấy chớ! Đừng đẻ ra đây nhá! Dại dột đẻ ra bây giờ thì chết cả mẹ lẫn con chứ không chơi đâu. Gắng nín đến mai may ra còn hy vọng sống. Ôi trời ơi! Đau chết tôi! Đau chết mất thôi! Ôi ôi! Bà Túy đang ôm bụng rên la bỗng bật cười. Không sao đâu! Tôi không đẻ bây giờ đâu! Ôi trời! Đau quá! Đau quá! Tân và Tấn còn bé. Mình nhỏ nhẹ nên nằm lăn ra ván ngủ. Chúng chỉ thấy khổ vì phải nhịn đói suốt ngày, và lại còn khát nữa. Từ ngày mẹ chết, chúng nó không còn ai để vòi vĩnh nên cũng đã thành thói quen ngoan ngoãn, và nhất là trong lúc này chúng biết không thể có gì hơn được nên đành ôm nhau nằm ngủ. Mọi người cũng dần dần ngủ hay nói cho đúng hơn mê đi trong tiếng mưa, trong sự mệt mỏi cùng cực của thể xác và tâm hồn. Sáng hôm sau lúc trời mở sáng thì nước đã rút chỉ còn ngang đầu gối và mưa cũng đã tạnh hẳn. Cái thang lại được đặt xuống rất cẩn thận nhẹ nhàng, và mọi người cố hết sức kéo lê cái thân hình mỏi mệt dò lần từng bước thang xuống bắt tay vào công việc dọn dẹp. Bên dưới cả một cảnh tượng tàn phá thảm hại hiện ra, tất cả cái gì cũng đổ vỡ bẩn thỉu. Sách vở bị nước đưa đầy tàn mát đi khắp cả các phòng và nát ra từng mảnh. Cả một tủ đựng cốc chén đổ vỡ. Các giường và tủ quần áo lúc dơ ra thì chúng đã tự nhuộm thành một thứ màu lem luốc không tên. Mẹ Trang ngẩn ngơ cầm một chiếc áo màu bùn bẩn thỉu ướt sũng những nước, ngắm mãi không thôi. Đó là chiếc áo nhung màu rượu chát mới nhất và cũng là chiếc áo đẹp nhất của bà. Bây giờ nó giống hệt như một con mèo bị nhúng nước bùn, từng đám nhung xoắn tít lấy nhau không còn những ánh tuyết êm dịu óng ánh nữa. Bà nhìn lên bức ảnh bán thân treo trên tường cao, bức ảnh chụp lúc bà mới 25 tuổi, lúc bà còn trẻ đẹp. Trang đến cạnh mẹ xe sẽ nói. Mẹ ạ, con mua cho mẹ một chiếc áo nhung khác. Bà lắc đầu gượng cười, không con ạ, có phải mẹ tiếc chiếc áo nhung đâu. Bà rơm rớm nước mắt tiếp theo, suốt đời mẹ từ lúc trẻ cho đến bây giờ mẹ đã hy sinh hết cả cho chồng, cho con, cho gia đình. Mẹ có tiếc gì đâu, trải qua bao nhiêu lần lên bồng xuống trầm, mẹ đã bảo toàn được cảnh nhà, và giúp đỡ cho ba con không phải là ít. Cho đến ngày nay, các con đều đã trưởng thành tàn mát tất cả bốn phương, mẹ thì già, mẹ chỉ còn có một người chồng mà nay cũng không còn là của mình nữa. Có lẽ nào mẹ lại tiếc một chiếc áo nhung? Bà ngừng một lát thở dài, mẹ đã cố hết sức vớt đồ đạc mà rốt cuộc không cứu vớt được gì cả. Nhưng dầu sao mẹ cũng đã hết lòng, đã làm hết sức lực rồi. Nay mai mẹ sẽ ốm sẽ chết, và đời sẽ gạt bỏ mẹ ra ngoài như mẹ sẽ vứt bỏ chiếc áo nhung đã hỏng này. Nhưng thôi mẹ chỉ nói chừng ấy, con phải hiểu thêm cho nhiều mà tự định liệu cuộc đời của con. He a hát e he, đồ của tôi không ướt lấy một cái vẩy, he he he. Cả mấy con gà con cũng tự trốn được không chết lấy một con, chi lạ. Thiệt là có thời. Nghe tiếng cười hê hê của cô Tư, Trang thấy cả người nổi gai. Trang nhìn cô và cảm thấy hơi là lạ. Tuy ống son của cô không mất nhưng sáng nay cô chưa trang điểm, trông chán trường tàn tạ quá chừng. Trang đã quen nhìn cô với đôi má đỏ rực như hoa phượng, môi cũng đỏ chói, son đánh sát vành môi mỏng dính, có hai khóe thực dài. Gương mặt gầy, lưỡng quyền cao, bộ mặt lúc nào cũng đánh phấn trắng bệch của cô tăng thêm sự trái ngược của đôi bàn tay đen xương sầu và lúc nào cũng nhơm nhấp đầy mồ hôi. Ban đầu Trang thấy chướng mắt cái lối trang điểm có vẻ hình nộm ấy, nhưng sau nhìn quen Trang cũng thấy cô đẹp, một vẻ đẹp mê hồn các ông già. Nhưng thiếu tính chất dịu dàng thùy mị của những người đàn bà với sứ mệnh đem lại hạnh phúc thịnh vượng cho gia đình. Ngoài sân thấp thoáng bóng những người láng giềng đến hỏi thăm. Họ ở những nơi thấp hơn nên tản cư ngay từ lúc mới bắt đầu lụt nay mới trở về. Mọi người tranh nhau kể lể, tôi bị trôi tất cả quần áo đồ đạc, bây giờ chỉ còn một manh này. Tôi bị sập cả cái nhà bếp nhà ngang. Tôi trôi mất cả bầy heo 20 con. Tôi, ấy, dưới kia người ta trôi sạch cả làng, cho đến vững như cột đình cũng không còn. Có một gia đình bám lên mái nhà tranh bị trôi tuốt cả mái nhà ra sông Hương, lúc trôi ngang dưới cầu Trường Tiền bị gạt cả xuống nước. Ha ha, thì ra chúng mình vẫn còn có phúc. Nào về lo sửa máy vô tuyến điện trước, nghe thiên hạ nói dóc chơi. Mình kêu cứu khản cả cổ cũng chẳng có con ma nào biết đến. Chứ nghe bản báo cáo thì chắc là cả một đội thủy binh đi cứu nạn dân và kết quả tốt đẹp ghê lắm. Thế nào, cụ có việc gì không? Cô Trang có mất mát gì không? Mẹ Trang chỉ gian nhà, các ông các bà xem đấy, may mà còn gian nhà và cái thân già này. Trang định trả lời mất sạch cả, nhưng cái cảnh người đàn ông cõng đứa con chết trên lưng, mải miết bơi trên mặt nước mênh mang không bờ bến hiện ra trước mắt nàng. Trang ôm chặt hai con vào lòng trả lời, không, không, tôi không hề mất chút gì. Cả cái tài của tôi vẫn còn nguyên vẹn. Tiếng rên của ba Trang, từ trong phòng vẳng ra nhắc nàng nhớ đến ấm nước đang đun dở để pha trà cho ông. Trang đứng dậy xuống bếp cho thêm củi. Con Châu đang vo gạo bảo Trang. Này chị, nghe bà bá bên cạnh đang khóc ông ấy. Hay quá, em nghe từ sáng đến giờ vẫn chưa hết, dài hơi ghê. Trang lắng tai nghe, tiếng bà sang sảng chẳng khác lúc bà chửi mất gà tí nào. Hơ hơ, hờ hờ, ông ơi là ông ơi. Ông chết đi ông bỏ tôi, ông bỏ tòa ngang dãy dọc. Ông ơi là ông ơi. Ông sống giàu có 5-7 tòa nhà ngang dãy dọc mà chết vừa đói vừa lạnh. Tôi biểu ông ăn mấy miếng khoai khô rồi đi mà ông cũng không ăn. Ông nóng ruột đi tìm cháu ông để đến nỗi ôm cây mà chết giữa đường. Tôi đã chắp tay tôi lạy ông, biểu ông đừng đi, một hai ông cũng cứ đi. Hơ hơ, hờ hờ. Tổ cha đứa mô dứa mà hắn dám nói tôi xui ông đi vớt củi dèo, để ông lạnh, ông đuối sức ông chết. Ông ơi, lúc sống hà tằn hà tiện, con cá to cũng không dám ăn, chứ ông chết rồi tôi cúng nem cũng trả cho ông ích chi. Ông ơi. Hơ hơ, hờ hờ. Bỗng nhiên bà đổi giọng quát người ở. Mới, mi còn đợi chi mà không đi vào thúng gạo ướt say bột đi, để lâu chua lẻ ra tao bắt mi ăn cho hết đó. Ấm nước đã sôi, Trang đổ vào bình rồi đun ấm khác. Những cành tre nổ lốp bốp, ánh lửa đỏ ấm áp reo vui. Cái thang đã được chặt ra để nấu vì tất cả than củi đều bị ướt hết không dùng được. Cái thang anh hùng, cái thang cứu mệnh hôm qua. Nếu biết suy nghĩ chắc nó tưởng rằng sau cái ân cứu mệnh người ta sẽ đặt nó trong viện bảo tàng hay cho vào lồng kính xếp chung với bàn thờ tổ tiên để ghi công ơn nó. Nhưng thực ra trên đời mấy ai biết tri ân, mấy ai còn nhớ đến những tai nạn đã qua. Khi người ta chết hụt xong, phần đông đều tưởng rằng mạng mình to lắm. Có lẽ ông trời còn dành để dùng vào một sự nghiệp vĩ đại gì đây? Vậy thì cái thang dù suốt đời có hy sinh tận tụy thì hy sinh cho đến phút cuối cùng là lẽ dĩ nhiên. Mai đây người ta sẽ đặt làm một cái thang mới khác chắc chắn đẹp đẽ, xứng đáng để trao gửi tính mệnh lúc cần dùng đến cũng là một lẽ dĩ nhiên nữa. Còn cái thang cũ kỹ, gãy nát, trước khi trở về với cho bụi, vẫn nấu chín cơm sôi nước, hiến thân một lần cuối cùng, lại càng là một lẽ dĩ nhiên và hợp lý vô cùng. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu có bất cứ phản hồi gì, bạn hãy bình luận phía dưới nhé.